Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong bóng tối mờ mịt, khi nhìn thấy con cự mã màu xám trắng dài hơn 4.000 mét, Hủy Diệt Đế Long ngay lập tức thể hiện vẻ mặt ngưng trọng. Xét về thân hình, con cự mã này vẫn còn ở giai đoạn sơ kỳ của viễn cổ, nhưng đã gần đạt đến mức độ trung kỳ. Nếu chỉ tính về cảnh giới, có vẻ như nó không phải là đối thủ của Hủy Diệt Đế Long, dù cho khi nó tiến vào thâm hồng, đã đủ sức đối đầu với hai tôn ma thần trung kỳ. Mặc dù lúc đó khi hai ma thần liên thủ, Hủy Diệt Đế Long không thể làm gì được họ, nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng sức chiến đấu của nó đã có thể so với một viễn cổ cự thú kỳ. Tuy nhiên, khi tiếp cận con cự mã này, Hủy Diệt Đế Long cảm nhận được một khí tức nguy hiểm mãnh liệt, sức mạnh của đối phương vượt xa cả cảnh giới của nó. Ngay lúc này, từ trong thế giới mảnh vỡ, một tiếng gầm lớn vang lên từ miệng con viễn cổ cự mã đang chiếm giữ ngọn núi. Sống, tiếng gào thét uy nghiêm bạo ngược đó vang vọng khắp đất trời, làm toàn bộ thế giới rung động. Âm thanh đó ẩn chứa sức mạnh của viễn cổ, xuyên thấu không gian và vũ trụ. Độc giáp quân bằng, ngân giáp cự long và kim lam sắc cự long đều cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể, ánh mắt chúng không khỏi hiện lên sự kính sợ. Tuy nhiên, chúng vẫn còn là những cự thú ở cảnh giới thần thoại trung kỳ. So với con viễn cổ cự mã này, bất kể là về đẳng cấp trưởng thành hay huyết mạch, đều có sự chênh lệch quá lớn. Một tiếng rít lên từ con cự mã là đủ để khiến chúng mất đi sức mạnh. Tuy nhiên, trên đầu Hủy Diệt Đế Long, con tiểu long màu tím lại không hề có phản ứng gì. Nó cuộn mình trong chiếc đuôi, vùi vào lông bờ màu đen để tìm một tư thế dễ chịu, tiếp tục ngủ. Mặc dù con cự mãng viễn cổ phát ra tiếng gào thét đầy uy hiếp, Hủy Diệt Đế Long vẫn cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Huyết mạch của nó đã đạt đến thiên giai, được ban tặng tên gọi thật của một cự thú vĩ đại. Tinh thần ngạo nghễ đã ăn sâu vào huyết mạch của nó. Trong thế giới này, không có cự thú nào có cùng giai chiến lực có tư cách khiến nó phải lăn, đi, giống. Tiếng gào thét hung lệ đến tột cùng chấn động hư không, mang theo uy lực bá đạo của long uy và khí tức viễn cổ cự mã. Sự va chạm của chúng đã làm rung chuyển tất cả mọi thứ trong phạm vi thiên công. Phanh phanh phanh, trong phạm vi vài chục cây số, hàng trăm, hàng ngàn mét thiên thạch rít lên, nổ tung dưới sóng âm dữ dội, cảnh tượng vô cùng hãi hùng, nhiễm cuồng bạo sóng âm chấn động. Hủy Diệt Đế Long ra lệnh cho ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long dừng lại, khẽ gầm nhẹ: "Con cự thú viễn cổ này thực lực rất mạnh, các người tránh xa một chút." Nói xong, trên thân Hủy Diệt Đế Long, những tia thiểm điện màu đỏ cuộn quanh, ngay lập tức một khí tức khủng bố bùng nổ, khiến cả thế giới phải run rẩy. Rầm rầm rầm, uy áp khủng khiếp tràn ngập, làm cho toàn bộ thế giới chao đảo, thiên địa pháp tắc hỗn loạn. Trong phạm vi mấy ngàn cây số, năng lượng của thiên địa càng bùng nổ mạnh mẽ, vô tận lao về phía trước. Một luồng hào quang đỏ rực sáng lên, chiếu sáng cả không gian tối tăm. Tại trung tâm của ánh sáng đó, một con thú khổng lồ dài đến 7.000 mét xuất hiện. Nó đứng thẳng, cao đến hơn 4.000 mét, là một sinh vật hủy diệt mang tên Thâm Hồng Cự Thụ. Hình dáng của con thú này giống như một con rồng hủy diệt, càng thêm đáng sợ. Toàn thân phủ kín lớp vảy đỏ dày và nặng, mỗi mảnh vảy lớn nhỏ từ vài chục mét, trên đó là những hoa văn thiểm điện màu hồng sắc bén và nhọn hoắt. Bên cạnh đó, ngực, bụng, hai chân và bả vai được bao phủ bởi lớp vỏ thép màu đỏ, dày hơn nhiều so với các phần còn lại. Hai vuốt của nó cũng to lớn gấp đôi so với bình thường, lộ ra vẻ cực kỳ hùng vĩ. Những chiếc vuốt nhọn hoắt phát ra hào quang đỏ chói, tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm, như thể chỉ cần vung tay nhẹ là có thể xé nát trời đất. Điều đáng sợ nhất chính là đầu của con rồng hủy diệt. Trên đầu nó là hai chiếc sừng màu đỏ nhọn hoắt, được xoắn ốc phủ đầy những hoa văn giống như rồng. Phía sau chúng là một đôi sừng dài như sừng hươu, mang vẻ uy nghi, thần bí. Hai chiếc sừng này được bao quanh bởi những tia thiểm điện màu hồng, tạo thành một vương miện, tỏa ra khí thế vô cùng thần thánh. Những chiếc sừng phía sau cũng có những sợi lông vảy cứng, thô ráp và sắc bén, xen lẫn với những sợi lông vảy dài hàng trăm mét, bay lượn trong không khí dù không có gió. Bum bum bum, những tia thiểm điện màu đỏ chứa đựng sức mạnh hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ lóe lên khắp nơi, khiến không gian như bị xé rách, giống như trang giấy mỏng manh bị xé toạc. Khu vực rộng lớn khoảng 20 mấy cây số xung quanh con Thâm Hồng Cự Thú trở thành vùng đất hủy diệt. Nơi đây tràn ngập ánh sáng đỏ và khí tức tàn phá khủng khiếp. Ôi trời, mạnh quá! Những con cự long, cự mãng màu bạc, kim lam và độc giác côn bằng bị xung kích, bay văng ra ngoài hàng chục cây số, ý thức của chúng bị áp lực cổ xưa đánh cho choáng váng. Chúng nhìn về phía con thú khổng lồ đứng giữa luồng hào quang đỏ rực, và bản năng khiến thân thể của chúng trở nên mềm nhũn, cái đuôi dựng lên như muốn thần phục. Ngay lúc này, Thâm Hồng Cự Thú khẽ động, bước chân mạnh mẽ đạp vỡ hư không, Trong nháy mắt xuất hiện trước một bức tường tối mịt của thế giới, hai vút sâu vào không gian, tạo ra những vết nứt khủng khiếp. Oanh, toàn bộ mặt đất rung chuyển, trên trời xuất hiện một vết nứt dài đến mười mấy vạn mét, như một hố sâu tỏa ra khí tức hủy diệt từ con thú khổng lồ, rồng. Cả thế giới rung chuyển khi con rồng hủy diệt với thân dài hơn 4.600 mét phát ra tiếng gầm rùng rợn, kéo dài hơn 2 vạn cây số. Trong chớp mắt, thiên địa như rung chuyển dưới sức mạnh khủng khiếp của nó, thân hình khổng lồ rơi xuống, như một sao chổi đỏ khổng lồ lao xuống từ trời cao. Oanh, lấy hủy diệt đế long làm trung tâm. Trong phạm vi mấy trăm cây số, mặt đất bị vỡ nát, vô số nham thạch bắn lên như những tầng sóng lớn của biển, vọt lên tận trời cao, cao đến mười mấy vạn mét. Cả đại địa kéo dài hơn 2 vạn cây số, được hình thành bởi những dãy núi màu xám và nham thạch, giống như một thế giới cổ xưa rộng lớn, nơi quy tắc của cự mãng viễn cổ chi phối mọi thứ. Nói cách khác, toàn bộ thế giới này dường như đã bị nó luyện hóa. Vì vậy, chỉ cần một chút suy nghĩ, viễn cổ cự mãng có thể điều động toàn bộ sức mạnh của thế giới, trực tiếp biến nó thành một lực lượng mạnh mẽ, đè nén hủy diệt đế long xuống dưới. Cảnh tượng này giống như một lục địa có đường kính hơn 2 vạn cây số đang bị hạ xuống, khiến ngay cả hủy diệt đế long cũng bị áp chế. Nhưng ngay lúc này, giữa không trung đầy bụi mù, một tiếng long ngầm vang lên, một lực lượng hủy diệt hung tợn phóng lên trời. Lực lượng khủng khiếp này lập tức lan ra trong phạm vi thiên công, khiến đại địa nổ tung, đồng thời tạo ra một hố sâu rộng hơn 100 cây số, với đáy hố là thân thể của một cự thú màu đỏ. Răng rắc, răng rắc, cự thú hủy diệt màu đỏ dưới chân bị áp lực khổng lồ của mặt đất đè nén, khiến nền đất cứng như kim cương bị nứt vỡ, hình thành những vết nứt lan rộng, như muốn trực tiếp đè nén hủy diệt đế long xuống dưới. Nhưng mặc dù một thế giới khổng lồ đang đè nén lên, cự thú hủy diệt màu đỏ vẫn đứng vững, thân hình nó bao quanh bởi những tia sét đỏ, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa. Từ đó, viễn cổ cự mãn đang đứng trên một ngọn núi cao mấy vạn mét, cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Khoảng cách giữa hai bên là hơn 1.000 cây số. Bỗng nhiên, cự thú hủy diệt màu đỏ cao hơn 3.000 mét ngẩng đầu, móng vuốt màu đỏ khổng lồ thò vào hư không, tựa như đang cố bắt lấy thứ gì đó. Giống cơ bắp hai vuốt của cự thú bành trướng, một lực lượng không thể diễn tả bằng lời bùng nổ trong cơ thể nó, rồi đột nhiên xé ra. Oanh, cả thế giới nham thạch chấn động, trời đất như tan vỡ, các mỏm núi sụp đổ, đại địa bị xé rách thành một vết nứt dài đến mấy ngàn cây số. Và khi thâm hồng hủy diệt cự thú xé rách quy tắc, sức mạnh từ một thế giới khác cũng bị phá vỡ. Ngay khi quy tắc áp chế tan biến trong nháy mắt, thâm hồng cự thú dưới chân không gian vỡ nát, đại địa nổ tung, vô số nham thạch trong phạm vi mấy trăm cây số lại một lần nữa bay lên trời. Lực phản chấn khủng khiếp khiến thâm hồng hủy diệt cự thú tan biến trong nháy mắt, rồi nhanh chóng di chuyển vượt qua 1.000 cây số, xuất hiện ngay trên đầu của con viễn cổ cự mãng, giống. Cùng lúc đó, viễn cổ cự mãng dài hơn 4.000 mét gầm lên, thân thể tỏa ra ánh sáng xám chói lòa, hình thể nó lại một lần nữa phóng đại. Trong nháy mắt, một con cự mãng dài đến vạn mét, toàn thân phủ đầy lớp lân giáp màu xám ngọc dày nặng, vắt ngang không trung. Cây đuôi của nó quét ngang, những nơi nó đi qua đều bị tàn phá hoàn toàn. Oanh, hai con cự thú giao nhau, một vụ nổ dữ dội xảy ra. Đó là sức mạnh thuần túy phá hủy mọi thứ xung quanh, mọi thứ bị đập tan, hủy diệt, lực va chạm đánh vào mặt đất, khiến dãy núi vỡ nát, cuốn theo bụi mù cuồn cuộn, lan tỏa vào phạm vi thiên công. Giống, bỗng nhiên, trong đám cuồng bạo loạn lưu, một tiếng gào thét hung ác vang vọng khắp đất trời, hai vuốt của hủy diệt đế long đột nhiên chộp lấy đuôi cự mãng, rồi đạp mạnh trong cơ thể nó lực lượng bùng nổ. Con cự mãng dài đến vạn mét phát ra tiếng gào sợ hãi, bị hủy diệt đế long quay người lại, ra một đòn mạnh mẽ đập xuống đất, như một tòa sơn mạch đổ xuống, tỏa ra sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Oanh, toàn bộ thế giới bị chấn động, mặt đất nổ tung, hình thành một con đường hủy diệt dài hơn 1.000 cây số. Khi cự mãng rơi vào đất, con thâm hồng hủy diệt cự thú đột nhiên buông vuốt, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó mấy trăm cây số. Hô, khi thâm hồng cự thú tan biến, một luồng khí màu xám lớn vài trăm mét xuyên qua đám bụi mù, những nơi nó đi qua không gian đều bị hóa đá, đứng yên như tượng đá. Trong chớp mắt, phạm vi mấy trăm cây số xung quanh biến thành một thế giới bằng đá. Pháp tắc cường hóa đá thật mạnh mẽ. Thâm hồng hủy diệt cự thú nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nó lộ vẻ nghiêm trọng. Dù dưới tác động của hỗn độn ám lực pháp tắc, nó có thể bỏ qua hầu hết các lực lượng siêu phàm, nhưng trong tình huống không gian bị hóa đá, muốn phá vỡ mấy trăm cây số phạm vi bị quy tắc hóa đá, ngay cả nó cũng phải tốn rất nhiều sức. Giống, nhìn thấy đòn tấn công của nó bị tránh né, thâm hồng hủy diệt cự thú đứng thẳng nửa thân trên, thân thể tỏa ra khí tức hung dữ hơn. Oanh, toàn bộ thế giới một lần nữa rung chuyển, lực lượng quy tắc vũ trụ lại bùng xuống. Lần này, không phải dùng để chấn áp Thâm Hồng hủy diệt cự thú, mà là để gia trì cho viễn cổ cự mã. Răng rắc răng rắc, viễn cổ cự mã khí tức bùng nổ mạnh mẽ, lớp vảy màu xám trên người nó dày thêm vài lần, trên thân nó xuất hiện những hoa văn của quy tắc, tỏa ra khí tức kiên cố, không thể lay chuyển. Oanh, con cự mãng dài đến 10 cây số, như một đạo lưu quang màu xám, nơi nó đi qua, đất đài vỡ nát, trong nháy mắt tạo thành sóng khí, âm thanh như núi gầm biển kêu, xuất hiện trước mặt Thâm Hồng cự thủ. Đầu con chăn khổng lồ gầm lên, tỏa ra sức hút khủng khiếp từ thôn thiên thực địa, miệng nó phun ra một đám sương mù xám, phát ra khí tức đáng sợ có thể hóa đá mọi thứ xung quanh. Ngay khi viễn cổ cự mãng xuất hiện trước mặt Thâm Hồng cự thú, nó hơi nghiêng người, một đuôi dao màu đỏ chớp lên, quét qua không gian, cắt đứt hư không, hình thành một đạo hào quang đỏ rực. Oanh, một đao mạnh mẽ chém xuống, phá hủy mọi thứ, tạo ra một hình quạt ánh sáng đỏ lấp lánh, lưỡi đao sắc bén chém vào dưới cổ con viễn cổ cự mãng, lớp vảy da vỡ nát, nham thạch nổ tung. Lực lượng khủng khiếp từ đao trực tiếp đánh bay viễn cổ cự mãng, tạo thành một bóng mờ xám, oanh một tiếng, đệ xuống mấy trăm cây số bên ngoài, sau khi va chạm với mười mấy ngọn núi, nó mới dừng lại. Giống, tiếng gào thét phẫn nộ vang dội, khiến cả thiên địa rung chuyển, bụi mù tán loạn, để lộ ra hình dáng khổng lồ của viễn cổ cự mãng. Dưới cổ nó, một vết đao dài vài trăm mét, sau mấy chục mét hiện ra. Mặc dù có phòng ngự mạnh mẽ như vậy, hủy diệt đế long cũng không khỏi có chút giật mình. Giống, tiếng gào hung dữ lại vang vọng trời đất, viễn cổ cự mãng đập nát mấy chục mỏm núi, tạo ra tiếng núi kêu biển gầm khủng khiếp. Nó lại lao về phía Thâm Hồng cự thú, và ngay khi viễn cổ cự mãng gầm lên, toàn bộ đại địa trong phạm vi mấy chục cây số xung quanh Thâm Hồng cự thú bị sụp đổ, nham thạch như một bàn tay khổng lồ khép lại. Oanh, màu đỏ của đôi đao dài đến hàng ngàn thước, tia chớp quấn quanh, quét ngang khắp không gian, phá tan mọi thứ, khiến cho bốn phương tám hướng của đại địa đều bị xoắn nát. Thân hình cự thú hơi chìm xuống, hai vuốt nhô ra. Thâm Hồng cự thú giống như một vị võ đạo tông sư, móng phải lập tức vươn ra, bắt lấy đầu của viễn cổ cự mãng đang lao tới, còn móng trái đột ngột nhấn mạnh vào cổ nó. Oanh, mấy trăm cây số đại địa nổ tung, nham thạch vang lên tận trời, hòa cùng tiếng gào thét phẫn nộ của các cự thú. Trong cuồng bạo sóng khí, khi hủy diệt đế long chuẩn bị dẫm lên thân thể viễn cổ cự mãng và xé rách đầu lâu của nó, đột nhiên một cột đá bé nhọn hàng trăm, hàng ngàn thước vươn lên tận trời. Chỉ trong nháy mắt, hơn 1.000 cây số đại địa đã biến thành một khu rừng đá, những mỏm núi bé nhọn đứng vững, tỏa ra một khí tức kiên cố. Oanh, lực trùng kích mạnh mẽ khiến cho Thâm Hồng cự thú bị hút bay, hóa thành một vệt hồng quang đập vào mặt đất, trên thân quấn quanh thiểm điện đỏ, tỏa ra một khí tức hủy diệt khủng khiếp. Giống, Thâm Hồng hủy diệt cự thú đứng sừng sững trên đại địa, quấn quanh thân thạch phòng viễn cổ cự mãng, phát ra một tiếng gào thét bạo ngược. Đầu viễn cổ cự mãng đã biến toàn bộ thế giới thành đá, hội tụ lực lượng của một phương thế giới, hình thành quy tắc phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sự gia trì của lực lượng quy tắc, khả năng hóa đá của viễn cổ cự mãng đạt đến mức độ khủng khiếp, với sức mạnh chỉ kém một chút so với hủy diệt đế long. Vì vậy, dù chiến đấu trong một thời gian ngắn, hủy diệt đế long cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế viễn cổ cự mãng. Giống, giống, giống, hai đầu cự thú đồng loạt phát ra những tiếng gào thét hung dữ, biến thành hai đạo quang mang đỏ và xám bắn mạnh về phía nhau, và chạm dữ dội. Oanh, toàn bộ thế giới như bị lắc lư điên cuồng. Lần này, hai cự thú điên cuồng quấn lấy nhau, những nơi chúng đi qua, không gian sụp đổ, đại địa nổ tung. Chỉ trong một hơi thở, phạm vi vạn cây số đã bị hủy diệt hoàn toàn. Đến cấp độ viễn cổ thái thản, cuộc chiến giữa các cự thú cuối cùng đã trở về với cách thức nguyên thủy nhất, sử dụng sức mạnh cơ bắp của cự thú khổng lồ. Trong cuộc chiến điên cuồng gần kề, hủy diệt đế long với thân hình bao quanh bởi thiểm điện đỏ, nổ tung lớp vảy màu trắng của viễn cổ cự mã không ngừng, từng mảng vỡ nát, hai vuốt của hủy diệt đế long tiếp tục xé rách những vết sâu trên thân thể viễn cổ cự mã. Còn đôi đào đã tìm được một cơ hội suýt nữa thì chặt đứt đuôi của viễn cổ cự mãng. Tuy nhiên, trước sức mạnh cường hãn và phòng ngự mạnh mẽ của hủy diệt đế long, sau một hồi chiến đấu, viễn cổ cự mãng bắt đầu lâm vào thế yếu, chỉ có những cú cắn xé, cuốn quanh và cái đuôi quét ngang là phương thức công kích đơn giản của nó. Tại nơi hủy diệt đế long nắm giữ võ đạo, mọi công kích đều bị ngăn lại. Các cú tấn công từ bốn phương tám hướng không ngừng lao đến mỏm núi và đại địa đều bị hủy diệt đế long đụng nát. Kể cả hơi thở hóa đá của viễn cổ cự mãng trong miệng nó cũng không được chú ý. Dưới sự điên cuồng chiến đấu của hai đầu cự thú viễn cổ, chỉ trong một khoảnh khắc, cả nửa khối đại lục đã bị phá hủy, thế giới như đang bước vào tận thế, bụi mù che lấp cả thiên địa. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét vang lên như bão táp. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu xám phóng lên cao, xuất hiện tại mấy chục vạn mét trên không trung. Lúc này, phần lớn lớp vỏ giáp trên thân viễn cổ cự mãng đã vỡ nát, cả vết thương sâu kéo dài hàng ngàn mét, khí tức hỗn loạn và hung ác bao trùm, đặc biệt là trên cái đầu to lớn dữ tợn như núi cao của nó, có một lỗ thủng to lớn, giống như bị thứ gì đó cắn một cái, khiến cho một phần đầu của nó bị mất đi. Biên giới màu xám của lực lượng nhúc nhích, nhìn xuống mặt đất dưới chân, nơi có cự thú hủy diệt quấn quanh, thân thể nó đang phát ra những tia thiểm điện hồng sắc, viễn cổ cự mãng với ánh mắt đỏ bừng, gầm lên dữ dội, giống, người xâm nhập, ngươi đã chọc giận vĩ đại Carmen Dot. Câu gào thét đó không để hủy diệt đế long kịp phản ứng, viễn cổ cự mãng này lập tức nổ tung, hóa thành một nguồn lực lượng màu xám vô tận, xung nhập vào thế giới, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới chấn động, đại địa rạn nứt, trời đất quay cuồng. Ở bên ngoài, ba con ngân sắc cự long và những cự thú khác kinh hãi nhìn vào. Một con viễn cổ cự mãng khủng khiếp xuất hiện, vần quanh thế giới, trong không gian bị xây dựng bởi quy tắc lực lượng hư không băng diệt. Một hình ảnh màu xám của viễn cổ cự mãng dài đến hàng trăm ngàn cây số quấn quanh thế giới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống những cự thú trong thâm hồng. Nhìn vào con cự mãng quấn quanh thế giới này, ngay cả hủy diệt đế long cũng cảm thấy rung động. Không hổ là một cự thú viễn cổ khiến nó cảm nhận được nguy hiểm, ít nhất nắm giữ ba loại pháp tắc thượng vị cộng thêm thăng hoa quy tắc lực lượng và chiêu thức quấn quanh thế giới của nó. Nhưng liệu điều đó có quan trọng không? Giống. Nhưng liệu điều đó có quan trọng không? Viễn cổ cự mãng đứng sừng sững trên đại địa, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân thể nó, vô vàn tia thiểm điện hồng sắc bùng nổ, bao trùm một nửa bầu trời dưới thâm hồng hủy diệt, khiến viễn cổ cự mãng bị ấn sâu trong quy tắc lực lượng của thiên địa, bị phá hủy và xóa đi. Giống. Khi cảm thấy thế giới dưới chân mình và bản thân hòa quyện lại, màu xám viễn cổ cự mãng phát ra một tiếng gào thét bạo ngược, đầu to lớn vô biên của nó thăm dò vào thế giới, miệng rộng há ra, oanh, thiên địa bỗng tối sầm lại, toàn bộ vũ trụ dường như bị cái đầu khổng lồ của cự thú che lấp. Trong nháy mắt, cả thế giới bị cắn một miếng lớn, tạo ra một khoảng trống trong phạm vi thiên công. Trong không gian này, tất cả vật chất, lực lượng và đại địa đều bị thôn phệ, kể cả thâm hồng hủy diệt cự thú. Chỉ còn lại một con viễn cổ cự mã khổng lồ quấn quanh cả thế giới, tỏa ra một uy thế khủng khiếp không thể diễn tả. Tuy nhiên, trước khi những con cự thú ngân sắc cùng các cự thú khác kịp nhận ra sự nguy hiểm, đột nhiên, chúng phát ra những tiếng gào thét hoảng sợ. Oanh, viễn cổ cự mãng gầm lên, một tia sét màu đỏ cuồn cuộn quấn quanh cơ thể nó, tạo thành một cột sáng trắng nối lên trời đất, tỏa ra khí tức hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. Cú đánh xuyên qua không gian bên trong viễn cổ cự mãng, nổ tung và rơi xuống mặt đất. Trong chớp mắt, một vòng sáng màu đỏ chói lòa bay lên từ dưới mặt đất. Oanh, toàn bộ trời đất băng giá, một làn sóng hủy diệt màu đỏ quét qua. Trong phạm vi hơn 1.000 cây số, nham thạch cứng như sắt vỡ nát và bay lên trời. Cả thế giới rung chuyển mạnh mẽ, càng lúc càng dữ dội. Trong khi đó, hư không vỡ nát, những tia sét đỏ quanh thân cự thú hủy diệt, tỏa ra ánh sáng đỏ chói lòa, khiến cả vùng không gian dần trở nên u ám, giống. Viễn cổ cự mãng gầm lên, một lực lượng khủng khiếp bùng nổ, làm thế giới đang rung chuyển dần dần im lặng, và vết nứt trên cơ thể cổ cự mãng lại khép lại như lúc ban đầu. Hình dáng của nó không phải là vật thể thực mà là quy tắc lực lượng được cụ thể hóa. Khi nhìn thấy viễn cổ cự mãng khổng lồ, hủy diệt đế long đột ngột mở miệng, phát ra một tiếng gầm uy nghiêm vang vọng khắp trời đất, dừng lại, không được đánh tiếp, đã chuẩn bị sẵn sàng để bùng cháy bản nguyên, hủy diệt đế long thể sẽ trấn áp và khu trục con cự thú màu đỏ viễn cổ này. Nhìn thấy con cự thú khổng lồ dưới chân, viễn cổ cự mãng phát ra một tiếng gào thét chấn động trời đất. Từ ngoài tới, cự thú màu đỏ, ngươi có ý gì? Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ. Ý của ta rất đơn giản, thực lực của ngươi ta đã tán thành, ngươi có đủ tư cách để bảo vệ thế giới này, xây dựng và phát triển pháp tắc thần vật. Con viễn cổ cự mãng này có thực lực rất mạnh, và sau khi hủy diệt đế long đánh giá, nó nhận ra rằng nếu muốn tiêu diệt đối phương, chính mình cũng sẽ phải bùng cháy bản nguyên, khiến tiêu hao rất lớn. Dĩ nhiên lý do hủy diệt đế long dừng tay còn có mục đích khác. Trong khi viễn cổ cự mãng đang nghi ngờ, hủy diệt đế long lại gầm lên. Hãy nhớ, ta là cự thủ đế quốc Long Cung, Lôi Viêm Long Vương, Ngao Thiên, Ngao Phách Thiên. Viễn cổ cự mãng im lặng một lúc, dường như đang suy ngẫm về lực lượng của hai bên, rồi mới chậm rãi gầm lên. Ta là vĩ đại Carmen Dot, Felix Copperfield. Nói xong, viễn cổ cự mãng dừng lại, ánh mắt khổng lồ của nó lộ vẻ nghi hoặc. Chờ một chút. Long Cung Lôi Viêm Long Vương, ngươi vừa nói ta có tư cách bảo vệ thế giới này và xây dựng pháp tắc thần vật ạ? Hủy diệt đế long gật đầu. Đúng vậy, mục tiêu của ta khi tiến vào thế giới của ngươi chính là để xây dựng và phát triển pháp tắc thần vật trong thế giới này. Lần này, ta dẫn dắt đại quân Long Cung tiến sâu vào hỗn độn loạn vực, mục đích chính là thu thập tất cả tài nguyên để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Nếu phát hiện được pháp tắc cướp thần vật, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua. Khi những lời này được thốt ra, Hủy diệt đế long nói với giọng điệu đầy tự tin, Đây là quy tắc của thế giới cự thú, mạnh được yếu thua, chẳng có gì là không thể cướp đoạt, miễn là ta đủ mạnh thì tất cả đều có thể chiếm lấy. Tuy nhiên sau khi nói xong, trong mắt Hủy Diệt Đế Long, một tia bi vẫn lóe lên, nó không nhịn được gầm lên, giống, ngươi đã không nói sớm, nếu muốn nói sớm rằng, ngươi muốn hai khối thạch tâm, Commandos sẽ đưa cho ngươi này. Độc Giác Côn bằng cảm nhận được pháp tắc thấp thần vật, đó là loại thạch tâm được hình thành sâu trong lòng đất của phương thế giới này, chứa đựng năng lượng đại địa dồi dào cùng với pháp tắc thần lực hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đối với những sinh vật đã đạt đến viễn cổ thái thản cấp, nắm giữ đại địa, thì những thạch tâm này không còn giá trị gì. Chúng chỉ giúp gia tăng chút ít năng lượng mà thôi. Đến cấp thái thản, đối với cự thú thái thản, những pháp tắc cấp thần vật này cũng chẳng có tác dụng, chỉ có những bảo vật thiên tài cao cấp mới có thể giúp chúng tiến bộ. Sau nhiều năm, hai khối thạch tâm này được hình thành, nhưng bị viễn cổ cự mã ăn hết vì thức tỉnh. Không ngờ hôm nay, vì một thứ đồ vật bình thường như vậy, lại bị con cự thú màu đỏ mạnh mẽ này đánh cho một trận. Viễn cổ cự mãng cảm thấy có chút tổn thương và bi phẫn. Nếu không phải vì biết rằng mình không thể đánh lại con cự thú này, nó đã sớm nổi giận rồi. Nhìn thấy viễn cổ cự mãng có vẻ kích động, Hủy Diệt Đế Long cũng không khỏi dừng lại, làm cho không khí giữa hai bên trở nên có chút kỳ lạ. Khoảng vài phút sau, cảm xúc của viễn cổ cự mãng mới dần ổn định. Lúc này dưới đại lục bị vỡ nát, một vết nứt dài hàng trăm cây số xuất hiện, chỗ sâu tạo thành hai khối thạch tâm hình dạng giống như hoa sen. Lớp ngoài của thạch tâm tỏa ra năng lượng pháp tắc màu sáng ngọc thạch, từ từ bay ra, và cuối cùng dừng lại trước mặt Hủy Diệt Đế Long. Hai khối thạch tâm này tuy nhìn không lớn, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng tinh thuần như đại dương cùng với sóng gợn pháp tắc mạnh mẽ. Viễn cổ cự mãng hít một hơi sâu, ngay lập tức toàn bộ thế giới như bị cuốn lên bởi cơn gió lốc cấp 20 mấy, hơi gầm nhẹ, đây là thứ ngươi muốn. Lôi Viêm Long Vương, cầm đi. Có vẻ như mọi thứ đã đơn giản hơn một chút. Hủy Diệt Đế Long với hào quang đỏ rực tỏa ra từ cơ thể, dùng cự trảo chộp lấy hai khối thạch tâm. Nhưng khi nó nhìn vào những vật đó, Hủy Diệt Đế Long vẫn không tỏ ra muốn rời đi, khiến viễn cổ cự mãng trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Lôi Viêm Long Vương, ngươi còn muốn gì nữa? Hủy Diệt Đế Long khẽ gầm nhẹ. Commandos, hôm nay nếu không đánh nhau thì cũng coi như không quen biết, không biết ngươi có hứng thú gia nhập Long Cung không? Gia nhập Long Cung? Viễn cổ cự mãng dừng lại. Hủy Diệt Đế Long gật đầu. Đúng vậy, sắp tới hỗn độn loạn vực sẽ phát sinh cự biến, ta chuẩn bị đột phá viễn cổ cấp, rồi sẽ xuất lĩnh Long Cung cùng những Long Vương còn lại quét ngang loạn vực. Đến lúc đó, mọi cự thú không thần phục sẽ bị trấn áp, đánh giết. Khi nhắc đến việc quét ngang hỗn độn loạn vực, Hủy Diệt Đế Long tỏa ra sát khí khủng khiếp, khiến thiên địa đều phải thay đổi sắc thái, vô tận hồng quang tràn ngập, ngay cả viễn cổ cự mãng cũng không khỏi giật mình. Câu nói về những Long Vương trong Long Cung càng khiến cự mãng cảm thấy nghiêm trọng. Lôi Viêm Long Vương, Long Cung còn có những Long Vương khác sao? Hủy Diệt Đế Long nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ngoài ta ra, Long Cung còn có 7 Long Vương khác, mỗi người nắm giữ những thượng vị pháp tắc mạnh mẽ. Ví dụ như Trúc Long, vương của thời gian và không gian, nắm giữ pháp tắc thời gian thong thả, còn có gió lốc và băng xương. Những vương nắm giữ pháp tắc không gian, thực lực không yếu, tiềm lực vô cùng lớn. Nghe nói Long Cung có 7 Long Vương, trong đó 2 người còn nắm giữ thời gian và không gian pháp tắc. Ngay cả viễn cổ cự mãng cũng phải rung động, có thể trở thành Long Vương của cự thú đế quốc. Những cự thú này chắc chắn mạnh mẽ, không hề yếu hơn con cự thú đỏ này. Nếu những cự thú đó hợp lực lại, thì quét ngang hỗn độn loạn vực, cho dù là viễn cổ cự mãng cũng phải tránh đi. Nhớ lại những điều này, viễn cổ cự mãng khẽ gầm lên, không ngờ Long Cung mạnh mẽ đến vậy, nhưng ta đã dung hợp với thế giới này, quy tắc của ta đã hoàn toàn luyện hóa, không thể rời đi. Hủy Diệt Đế Long mỉm cười, xít lên trầm trầm. Không sao, ngươi chỉ cần cùng ta ký kết minh ước, tuyên thệ gia nhập Long Cung là được. Luyện Ngục nhất tộc có 8 đại đế quốc, số lượng ma thần viễn cổ thái thản cường giả không dưới 20 người. Dù các đế quốc này không hợp tác và gần như không có khả năng liên thủ, nhưng Trần Sở vẫn phải chuẩn bị trước. Hắn cần chuẩn bị cho tình huống các đế quốc Luyện Ngục có thể liên minh trong tương lai, nhất là khi nhân tộc ngày càng phát triển và sức mạnh của hắn ngày càng mạnh mẽ. Liệu ai có thể đảm bảo rằng những đế quốc Luyện Ngục sẽ không liên kết với nhau để đối phó? Vì vậy, ngoài việc cố gắng tu luyện, Hủy Diệt Đế Long cũng đã chuẩn bị tham chiến, tập hợp lực lượng cự thể tiếp viện. Viễn cổ cự mãng này có thực lực rất mạnh, chiến lược vô cùng kinh người. Một khi nó hoàn toàn thôn phệ phương thế giới này, sức mạnh của nó sẽ càng thêm cường đại, lúc đó nó sẽ trở thành một cường giả không thể coi thường. Dĩ nhiên, cũng có một điều nữa là viễn cổ cự mãng này sau khi dung hợp với phương thế giới này đã gần như đạt được một nửa sức mạnh của thế giới. Thân thể và phần lớn bộ phận của nó giờ đây đều là đá, hấp thu nguồn năng lượng từ các sinh vật xung quanh, nhưng khả năng hấp thụ này vẫn có giới hạn. Cự thú tàn phá đại lục trên không, dữ dội như một dãy núi đỏ sừng sững. Xung quanh nó, từng tia chớp màu đỏ tươi như huyết nhất vần quanh, tỏa ra khí tức hủy diệt, phá vỡ cả thiên địa. Khi viễn cổ cự mãng ngạc nhiên, nhận ra Long Cung còn có 7 tôi Long Vương, hủy diệt đế long từ trong không gian nghịch lân xuất ra một vật hình lệnh bài màu đen, vảy đỏ, có kích thước chừng 10 mét. Sau đó, tiếng long ngâm vang vọng khắp đất trời. Đây là tín vật Long Cung của ta. Ngươi chỉ cần quấn quanh một luồng quy tắc lực là được. Với tư cách là một thế lực cự thú, theo sự mở rộng của lãnh thổ và sự gia tăng thành viên, hủy diệt đế long đã mở ra chức năng đời thứ hai của Long Vương, phải dựa vào thông tin liên hệ từ trên. Mỗi đầu cự thú nắm giữ Long Vương vảy đều có thân phận tôn quý, có thể kích hoạt pháp tắc ẩn chứa trong đó, liên hệ với hủy diệt đế long và dẫn động một luồng ý chí hình chiếu để giao tiếp. Chức năng này tương tự như liên hệ với Hắc Yên Chi Vương của đầu cự mãng màu đen cấp 9 trước đó. Long Cung tím vật à, viễn cổ cự mãng trong tiếng gầm nhẹ, ý chí và lực lượng tràn ngập, quấn quanh viên vảy đỏ đen đó. Dưới sức mạnh của quy tắc lực, tất cả những bí ẩn bên trong Long Vương vảy không còn che giấu, khiến những lo lắng cuối cùng trong lòng viễn cổ cự mãng tan biến. Xem ra, cự thú màu đỏ này không hề lừa nó, mà thực sự muốn kết minh. Suy nghĩ đến đây, viễn cổ cự mãng khẽ động ý chí. Ngay lập tức một luồng lực lượng quy tắc màu xám trắng buông xuống, hòa thành từng sợi tơ xuyên qua khắc lên lệnh Long Vương của Lôi Viêm. Khi viễn cổ cự mãng há miệng nuốt Long Vương vảy, hủy diệt đế long khẽ nhích miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn và gầm nhẹ. Hoan nghênh gia nhập Long Cung cự thú đế quốc. Từ hôm nay trở đi, Commandor, ngươi chính là Long Cung đế quốc vị thứ 9 Long Vương, phong hào, quần quanh thế giới chi rắn. Có quyền tham gia nghị sự tại Long Vương Điện. Đối với viễn cổ thái thản cự mãng có chiến lực mạnh mẽ này, hủy diệt đế long cũng trao cho nó phong hào Long Vương. Ban đầu hủy diệt đế long cảm thấy Long Cung có quá nhiều Long Vương, không định phân phong hầu cho thêm Long Vương nào nữa. Tuy nhiên, sau khi thái thản Long Giả Vương gia nhập, để tạo lý do chính đáng cho sự hiện diện của nó, hủy diệt đế long đã trao cho vị trí Long Vương. Giờ đây dù số lượng Long Vương nhiều đến vậy, việc thêm một vị nữa cũng không ảnh hưởng gì, vì các cự thú viễn cổ không thể làm Long Vương, và các cự thú khác càng không có tư cách. Đến mức cái gọi là Long Vương Điện chính là một cơ cấu nghị sự mà hủy diệt đế long tạm thời nghĩ ra. Theo sự lớn mạnh của Long Cung đế quốc, những cự thú thái thản cấp, thậm chí viễn cổ cấp gia nhập, thì vị trí của ngân sắc cự long đại long vương thực sự khó giữ vững khi đối mặt với các cự thú này. Cũng giống như thâm hải long quy và cửu đầu giao long, những cự thú này có được danh hiệu long vương. Hai con cự thú này đã trưởng thành đến một đẳng cấp mới, đạt tới cấp độ thần thoại. Tuy nhiên, khi đứng cùng một đám cự thú thần thoại như thái thản cự thú hay viễn cổ cự thú, chúng đã bắt đầu tỏ ra không phù hợp. Mặc dù hủy diệt đế long đang trấn áp mọi thứ, tạm thời không có xung đột xảy ra, nhưng vẫn cần phải có sự cân bằng sớm. Ví dụ, nên thành lập một tòa điện chỉ có những long vương mới có thể vào, và chỉ khi được sự đồng ý của họ, họ mới có thể tham gia thảo luận trong long vương điện. Còn đối với cửu đầu giao long và thâm hải long quy, chúng chỉ có quyền gia nhập, nhưng không có quyền nghị sự, ít nhất chúng phải đột phá đến cấp độ thần thoại rồi mới có thể ngồi trong Long Vương Điện mà mở miệng. Tất nhiên, hủy diệt đế long không phải coi thường những thủ hạ đi theo sớm nhất của mình. Làm như vậy lại là một cách bảo vệ chúng. Trong thế giới cự thú, cấp độ rất nghiêm khắc. Đối với những cự thú cấp thần thoại như thái thản cự thú, chúng là những vị vương, cả hai đều có thể thần phục, bị trục xuất hoặc bị giết chết, huống chi là cự thú viễn cổ. Trong Long Cung lúc này, những cự thú cấp 9 có thể tùy ý gào thét trước mặt thái thản cự thú, chỉ vì có sự áp chế của hủy diệt đế long. Nếu không, thái thản sẽ nổi giận và không chỉ cấp 9 cự thú, mà ngay cả các cự thú thần thoại cũng sẽ bị trọng thương, ngay lập tức, thậm chí bị xé nát chỉ sau vài chiêu. Lúc này khi hai bên kết thành đồng minh, bầu không khí dương cung bạt kiếm giữa trời đất đã dần trở nên hòa hoãn. Hủy diệt đế long nhẹ nhàng chuyển động ý nghĩ, từ từ giải tỏa những tia sét đỏ quanh cơ thể, rồi lập tức thu nhỏ hình dáng lại. Chẳng mấy chốc, hủy diệt đế long đã trở lại trạng thái bình thường, với chiều dài hơn 2.500 mét, khí tức trên thân hơi yếu đi chút ít. Cùng lúc đó, viễn cổ cự mãng quấn quanh bên ngoài cũng bắt đầu tán đi, và một lượng lớn quy tắc lực lượng màu xám trắng hội tụ lại, tạo thành thân hình cự mãng dài hơn 4.600 mét. Cảnh tượng này khiến hủy diệt đế long có chút do dự, không biết nên khen ngợi đối phương gan dạ hay là nhận xét rằng nó quá dũng cảm mà thiếu suy nghĩ. Con đường của cự thú khác với con người. Trong cơ thể thái thản cự thú, pháp tắc thiên phú và thân thể cự thú hòa quyện với nhau, tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Khi quy tắc được sinh ra, cự thú bắt đầu đột phá, trở thành viễn cổ. Sau khi vượt qua viễn cổ dưới điều kiện bình thường, chúng sẽ luyện hóa thân thoại thế giới, tiếp tục mạnh mẽ và dung hợp với thân thể cự thú, dần đạt đến cực hạn. Khi phá vỡ giới hạn, quy tắc này sẽ được thiên địa công nhận và chúng sẽ trở thành viễn cổ chân linh cấp cự thú. Nếu đột phá thất bại, chúng sẽ ngã xuống hoặc bị hóa đá, trở thành những sinh vật viễn cổ. Nói cách khác, khi hủy diệt đế long đạt đến cấp độ thần thoại, thiên địa đã công nhận và cho phép nó trưởng thành một cách tự nhiên để trở thành một viễn cổ chân linh cấp cự thú. Lúc này, hủy diệt đế long chưa phải là cực hạn của nó, vì do đặc thù sinh mệnh thiên giai, mỗi bước đi của nó đã đạt đến cấp độ viễn cổ chân linh. Đây cũng chính là nguyên nhân bất ngờ của hủy diệt đế long. Con cự mãng sơ kỳ viễn cổ này lại phải tốn thời gian và tiêu hao nguyên khí để biến mảnh vỡ của thế giới này thành đá. Khi thế giới này bị hóa đá, nó không chỉ làm cho thân thể cự thú hòa nhập vào thế giới này mà còn làm tăng diện tích không gian xung quanh, tương đương với việc thay nghén quy tắc của nó cho một mảnh vỡ thế giới có kích thước như lam tinh. Điều này có lợi ở chỗ, nếu thành công, thân thể của cự thú sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, mỗi cử động của nó sẽ có sức mạnh kinh khủng, đủ để đối phó với một hành tinh, bao gồm cả phòng ngự. Đồng thời, quy tắc của nó sẽ phát triển nhanh chóng khi được thế giới này gánh chịu. Tuy nhiên, nhược điểm rất rõ ràng, nếu chưa hoàn toàn luyện hóa thế giới này, nó không thể rời khỏi đây. Nếu ra ngoài, thực lực của nó sẽ rớt xuống cấp thái thản đỉnh phong. Ngoài ra, nếu gặp phải những cự thú mạnh hơn, khi chưa luyện hóa hoàn toàn thế giới này, nếu ra tay phá hủy thế giới, dù chỉ là hủy diệt một phần cũng sẽ gây tổn thương nặng nề cho nó. Vì đây là mảnh vỡ của một đại thế giới, không phải là một phần hoàn chỉnh có thể giấu trong không gian hai lớp tiểu thế giới, việc phá hủy nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hủy diệt đế long nhìn con cự mãng khổng lồ như dãy núi màu xám, bỗng nhiên lên tiếng, Commandant, ta cảm thấy tên của ngươi không đủ bá khí, có muốn ta giúp ngươi đổi tên không? Cải danh tự, con cự mãng viễn cổ sững sờ, tên của nó là khi nó trở thành thần thoại cự thú. Những dị tộc nhỏ bé đã gọi tên nó như vậy, và nó đã ngủ say ở đây từ đó đến nay. Hủy diệt đế long gật đầu, cầm nhẹ, đúng, ta nghĩ ngươi có thể gọi là Gia Mộng Gia, Đa Mộng Gia. Khi viễn cổ cự mãng nhẹ nhàng gầm lên tên này, trong u minh của nó dường như có một cảm giác khó hiểu, như thể nó hợp với một loại lực lượng cường đại nào đó. Dù trí tuệ của viễn cổ cự mãng không cao, vì nó chỉ hiểu biết chút ít, nhưng nó vẫn cảm nhận được tên này không phải là bình thường. Vì thế, nó chỉ dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm uy nghiêm như tuyên cáo, chấn động cả thiên địa. Từ hôm nay trở đi, tên của ta là Gia Mộng Gia, Felix Copperfield. Nay khi viễn cổ cự mãng vừa thức tỉnh, trong cơ thể nó, ở sâu thẳm, dường như có một lực lượng đang thức tỉnh, từng sợi khí tức u ám thê lương từ thân thể nó tỏa ra. Sự biến hóa này khiến hủy diệt đế long lại phải dừng lại, lập tức gầm nhẹ. Gia Mộng Gia đến, mới tiếp tục luyện hóa thế giới ở đây đi. Ta sau đó phải tiếp tục thâm nhập vào loạn vực thu thập tài nguyên. Nói xong, hủy diệt đế long hơi buông tay phải, đem hai viên thạch tâm trong móng vuốt nuốt vào trong miệng, oanh. Ngay khi hai viên pháp tắc cấp thần vật bị nuốt vào, hai luồng năng lượng mạnh mẽ màu vàng nổ tung, cuồn cuộn như sóng biển, sửa sạch toàn thân hủy diệt đế long. Trong lớp đất vàng nguyên bản này, lẫn lộn vô số pháp tắc tinh khiết, khiến cho hủy diệt đế long trong cơ thể và thân thể hòa thành một thể. Pháp tắc thượng vị bạo động, răng rắc, những luồng năng lượng bản nguyên từ đất vàng cuộn xoáy lên, làm thân hình hủy diệt đế long tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, hình thể như thể được thổi phồng lên, dài ra 2.540m, 50m, 600m, oanh. Khi thân hình đột phá 2.600m, từ cơ thể hủy diệt đế long phun trào ra ngọn lửa vàng vô cùng mạnh mẽ, dung hợp với hủ thực pháp tắc, ngọn lửa màu tím bùng cháy, bao phủ một vùng rộng lớn 200 cây số, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua không gian, đốt cháy nham thạch và đại địa. Trong biển lửa, những tia lôi long màu tím lam gầm thét, những tia hủy diệt màu đen đỏ nhảy vọt, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến viễn cổ cự mã cũng phải kiêng kỵ, vô ý thức lùi lại đến hơn 200 cây số xa. Nhìn thấy hình bóng to lớn của cự thú đỏ sừng sững trong ngọn lửa màu tím, viễn cổ cự mãng trừng mắt, không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể, nó tiêu hóa và phát triển nhanh như vậy? Cơ hồ ngay khi ăn xong thạch tâm, thân hình của hủy diệt đế long đã lớn lên, giống như cự thú thân thể. Thậm chí cả cơ thể và thân thể của nó đã dung hợp với pháp tắc thiên phú một cách hoàn hảo. Còn trên người nó, những lực lượng này, 1, 2, 3, T... cảm nhận được trên người hủy diệt đế long có tới 9 loại thượng vị pháp tắc lực lượng, viễn cổ cự mãng không khỏi hút hơi lạnh, cơn cuồng phong trong thiên địa gào thét. Khó trách thực lực của gia hỏa này lại khủng khiếp như vậy, 9 loại thượng vị pháp tắc đến từ đầu quá kinh khủng rồi, làm sao có thể nắm giữ 3 loại thượng vị pháp tắc và nhiều loại thiên phú như vậy. Viễn cổ cự mãng càng nhận thấy hủy diệt đế long thực sự rất đáng sợ, đặc biệt là khi nó đạt đến viễn cổ cấp. Tuy nhiên, dù cho viễn cổ cự mãng cảm thấy rung động, hủy diệt đế long vẫn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng vẫn không hoàn toàn hài lòng. Sau khi đạt đến thái thản cấp, con đường của cự thú và người tu luyện nhân loại có sự trùng hợp nhất định. Cảnh giới này không chỉ là sự kết hợp giữa các pháp tắc và thiên phú, mà còn là sự dung hợp bản nguyên pháp tắc. Mỗi một loại pháp tắc cùng gia vị dung hợp sẽ khiến sức mạnh tăng lên gấp đôi, theo thứ tự chồng chất. Trong tình huống này, khả năng bùng nổ uy lực của pháp tắc áo nghĩa có thể tăng lên mấy chục lần, làm cho các chiến kỹ tuyệt sát trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội. Vì vậy, những người nắm giữ ba hoặc bốn loại pháp tắc vương giả sẽ có chiến lực vượt trội so với những người chỉ nắm giữ một hoặc hai loại, bởi vì họ sở hữu nhiều thủ đoạn chiến đấu hơn. Tuy nhiên, sự dung hợp của các pháp tắc chỉ có thể tăng gấp đôi hiệu quả khi ở cùng cấp. Nếu dung hợp pháp tắc thuộc cấp thấp hơn, hiệu quả gia tăng sẽ không nhiều. Ví dụ, khi dung hợp thượng vị pháp tắc với hạ vị pháp tắc, hiệu quả tăng trưởng chỉ là 1,2 lần, dung hợp với trung vị pháp tắc sẽ tăng 1,5 lần. Đây cũng chính là lý do mà Hủy Diệt Đế Long có thể bước vào hình dáng thâm hồng và tăng trưởng chiến lược vượt trội so với trước. Hình dáng thâm hồng dung hợp 9 loại thượng vị pháp tắc, khiến chiến lược của Hủy Diệt Đế Long được tăng mạnh nhờ vào khả năng dung hợp đặc tính của cự thú viễn cổ, cùng với sự tăng vọt về kích thước, mang lại lực lượng và phòng ngự mạnh mẽ gấp 20 lần. Do đó, khi tiến vào cấp viễn cổ thái thản, dù hình dáng thâm hồng còn giúp tăng cường sức mạnh, nhưng những ưu thế về sự dung hợp pháp tắc sẽ dần bị san bằng. Thực tế, đây là điều bình thường, vì cự hóa thiên phú chỉ là sự thể hiện của thượng vị pháp tắc, không phải là sức mạnh của trí cường đẳng cấp. Sự tăng trưởng mạnh mẽ như vậy chủ yếu là nhờ vào nền tảng quá mạnh mẽ của Hủy Diệt Đế Long. Tuy nhiên, khi bước vào viễn cổ thái thản, mặc dù ưu thế của pháp tắc dung hợp không còn rõ ràng, nhưng không có nghĩa là sức mạnh của Hủy Diệt Đế Long sẽ yếu đi. Thực tế, chỉ khi thân thể cự thú của nó hoàn toàn giải phóng chí loại thượng vị pháp tắc, nó mới có thể phát huy sức mạnh áp đảo và chấp trưởng quy tắc trấn áp mọi thứ. Hai khối pháp tắc cấp thần vật thạch tâm có hiệu quả gần như tương đương với hai đầu thái thản cự thú máu thịt, khiến thân hình của Hủy Diệt Đế Long dài đến 2.700 mét. Thân hình càng ngày càng khổng lồ của Hủy Diệt Đế Long đứng sừng sững trong cơn loạn lưu nóng bỏng. Khi nóng bốc lên mạnh mẽ, xung quanh thân thể là lôi đình hỏa diễm nhấp nháy, âm thanh từ miệng nó phát ra vang dội và uy nghiêm. Gia Mộng Gia đến rồi, ta đi đây. Oanh! Hủy Diệt Đế Long không còn khép lại không gian mà lại xé rách nó. Thân hình khổng lồ lóe lên rồi xuất hiện trên bầu trời thiên công, vươn vuốt vào hư không và xé toạc lớp giới bích. Ngay lập tức, toàn bộ thế giới màu xám nhăm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thạch lại rung chuyển, bị Hủy Diệt Đế Long xé ra một vết nứt dài mấy vạn mét, giống ngao thiên. Lần này không bị đánh chết con cự thú viễn cổ kia sao? Nhìn thấy làn sương mù bốc lên, những con cự thú viễn cổ màu bạc, màu vàng kim và màu xanh lam bay đến. Chúng có chút nghi hoặc, dù chúng có thể nhìn thấy ánh sáng chiến đấu từ xa, bao quát cả thế giới đang trao đảo, nhưng do khoảng cách của hai thế giới, chúng không thể nghe được lời nói của hai con cự thú đang giao chiến. Gia Mộng Gia đến, thực lực rất mạnh, ta đã mời nó gia nhập Long Cung Đế Quốc. Trong tiếng gầm nhẹ, Hủy Diệt Đế Long đơn giản kể lại những sự việc đã xảy ra trong thế giới. Đặc biệt, viễn cổ cự mãng vì lý do luyện hóa thế giới mà tạm thời không thể rời đi. Sau khi Hủy Diệt Đế Long nói xong, ngân sắc cự long có chút hưng phấn, gầm lên, giống, ngao thiên, người thật là quá lợi hại, cự thú viễn cổ mà, lại có thể trở thành thủ hạ của vĩ đại Cecilia, giống giống. Ngân sắc cự long kích động vườn quanh Hủy Diệt Đế Long, không ngừng xoay vòng, phát ra những tiếng long ngâm hưng phấn. Nếu mẹ biết tin này, chắc chắn sẽ bị dọa cho nhảy cẫng lên. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long có chút lo lắng. Mẫu thân kim lam sắc cự long vốn là thái thản hậu kỳ, còn mẫu thân màu bạc của cự long thì mạnh mẽ hơn, đã gần bước vào viễn cổ thái thản cấp, chỉ còn một bước nữa là đột phá hoàn toàn. Trong khi đó ở phía trước vẫn là cấp 9, vừa mới đột phá thành thần thoại cự thú không lâu. Với cự long, thái thản hậu kỳ và thái thản đỉnh phong của mẫu thân là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này trong Long Cung cự thú đế quốc, bọn họ đã thu phục được một cự thú viễn cổ coi như thủ hạ. Sự thay đổi diễn ra quá nhanh, khiến cho tâm trạng của hai cự thú này trở nên sụp sôi, không thể kiềm chế được. Mặc dù trước đó Hủy Diệt Đế Long đã đánh bại một sinh vật viễn cổ, thậm chí giết chết nó, nhưng sự rung động lúc đó vẫn không bằng việc thu phục một cự thú viễn cổ lớn mạnh như vậy. Nhìn vào con cự thú khổng lồ màu đỏ thẫm trước mặt, thân hình uy mãnh, cự long màu kim lam, không khỏi cảm thấy chút hoảng hốt. Con lôi viêm cự long này quá mạnh mẽ. Những thiên luân trước, khi nó theo Cecilia nhận thức, đối phương vừa mới đột phá cảnh giới thần thoại không lâu, tốc độ phát triển đáng sợ và chiến lược mạnh mẽ đến mức nếu đối đầu với nó khó mà chịu nổi. Ngay lúc cự long màu kim lam đang ngẩn ngơ, độc giác côn bằng cũng lao đến, phát ra tiếng kêu ríu rít hưng phấn. Lôi viêm, lôi thật lợi hại, con quái vật to lớn như vậy mà cũng bị ngươi thu phục. Anh Tiếc là bá hạ và Ghidorah không có ở đây, không thể chứng kiến cảnh ngươi phá hủy kẻ thù vừa rồi. Nhận được lời khen ngợi từ đàn em, hủy diệt đế long mới khẽ gầm nhẹ. Cecilia ra mộng ra phải là đế quốc thứ 9 long vương, danh hiệu quấn quanh thế giới như một con rắn. Ở cấp độ này, tất cả các long vương đều ngang hàng, vì vậy không có ai là thủ hạ của ai. Hiểu chưa? Giống, yên tâm đi. Ngao thiên, vĩ đại Cecilia không phải đồ ngốc đâu. Cự long ngân sắc hiểu rằng, hủy diệt đế long đang nhắc nhở mình về sức mạnh của đối phương, yêu cầu phải giữ thái độ kính trọng. Đối phương có thể là viễn cổ cự thú, mạnh hơn nó hai cấp độ thần thoại, nếu chọc giận, một cú là có thể nuốt chửng nó ngay lập tức. Tốt, chúng ta đi thôi. Giống, một tiếng long ngâm hung lệ, uy nghiêm vang vọng khắp hư không. Hủy diệt đế long vươn đôi cánh dài hơn 4.000 mét, nộ khí ngút trời, che phủ bầu trời, bay về phía sâu trong hư không. Giống, giống, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long cũng phát ra tiếng long ngâm, cánh vươn rộng, bay quanh hủy diệt đế long như một dãy núi vĩ đại. Trong khi đó, khi hủy diệt đế long đột phá thái thản trung kỳ, thực lực tăng lên, phản hồi trong không gian khác, khiến Trần Sở cảm nhận được sự chấn động trong cơ thể. Những sợi năng lượng tiến hóa tiếp tục xuất hiện không ngừng. Dưới sự tăng cường từ năng lượng tiến hóa thần dị, cơ thể Trần Sở trở nên mạnh mẽ hơn, khí tức vô hình của hắn khiến mặt hồ yên tĩnh cũng phải chấn động. Tuy nhiên loại này thực lực lại mạnh lên. Từ xa, một con cự long màu trắng dài 3.000 mét nằm ngang trên hư không. Đôi mắt rồng khổng lồ nhìn vào Trần Sở, trong mắt lộ ra vẻ chết lặng khi thấy khí tức của hắn không ngừng tăng lên. Giữa thời không hỗn loạn, Trần Sở đã bế quan tu luyện hơn 2 tháng. Trong thời gian này, khí tức của hắn không ngừng mạnh lên, tốc độ phát triển nhanh chóng đến mức ngay cả những con rồng cũng phải rung động. Sự chấn động ấy khiến thiên địa cũng cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh chủng tộc này. Lúc này xung quanh Trần Sở mơ hồ hiện lên một đôi cánh bạc rộng lớn, bao trùm cả ngàn mét, như một hư ảnh, nó điên cuồng hấp thụ sức mạnh thời gian xung quanh. Sau lưng hắn, một dòng suối trong suốt uốn lượn dài ngàn mét, phía trên là hình ảnh của Trần Sở, 9 đạo thân ảnh chồng lên nhau, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, gây ra những chấn động mạnh mẽ trong không gian. Bóng người thứ 9 vẫn còn mơ hồ nhưng đang dần dần ngưng tụ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sau hơn 2 tháng bế quan, khi lực lượng đủ đầy, ấn ký cũng đã gần hoàn thành. Mặc dù trong không gian trống rỗng không có năng lượng thiên địa, nhưng vì Trần Sở là tiên thiên ma thần, anh ta có thể trực tiếp hấp thụ lực lượng từ hỗn độn hư không. Khi không có pháp quy tắc nào áp chế, một chút tích lũy từ trước đã giúp ma thần chân thân và pháp tắc của Trần Sở vượt qua giai đoạn thần thoại hậu kỳ. Tuy nhiên vì địa hỏa phong rơi vị diện bị phong ấn, tiến triển của trí cường pháp tắc là chậm, và anh phải chờ khi trở về hiện thế để nhờ đệ nhất nhị viên trưởng giúp giải phong. Thời gian trôi qua, bóng hình thứ 9 sau lưng Trần Sở ngày càng rõ ràng hơn. Đến khi hoàn toàn ngưng tụ, một cỗ khí tức luân hồi viên mãn kinh khủng tràn ngập ra. Oanh, khí tức vô hình mạnh mẽ khiến cho không gian trống rỗng xung quanh điên cuồng chấn động. Mặt hồ gào thét và bị thời gian giật mình. Giống, giống thời gian gào thét, thân thể chói sáng với hào quang màu bạc bùng nổ, những nơi đi qua đều bị đình trệ, bao gồm cả sự chấn động của thời gian. Tuy nhiên, trong phạm vi thời gian lĩnh vực này, dòng suối uốn lượn sau lưng Trần Sở vẫn tiếp tục chảy, tản ra khí tức luân hồi như một thể. Trên dòng suối, 9 bóng người đứng vững, rõ ràng giống như thực thể, dường như tồn tại trong một đoạn thời gian khác biệt của Trần Sở. Rồng thời gian gào lên, rồng, nhân loại, nhanh chóng thu hồi thần thông thời gian của ngươi. Nếu không, hai cỗ lực lượng thời gian trùng kích vào không gian này sẽ phá vỡ nó trong chốc lát. Trần Sở, tóc đen áo choàng, mỉm cười và xin lỗi nói, thật xin lỗi, Kurapavida điện hạ, vừa rồi thần thông đại thành, nhất thời không dừng lại được khí tức. Sau đó, Trần Sở hơi suy nghĩ một chút. Cánh chim màu bạc của anh xuất hiện và tán đi, bao quanh dòng suối sau lưng cùng 9 dấu ấn, chúng hóa thành dòng lưu quang màu bạc và đưa lên trán Trần Sở. 9 lọn tóc phủ lên, biến thành màu bạc, xen lẫn vào tóc đen, khiến khí chất của Trần Sở trông trưởng thành và có phần tang thương. Khi Trần Sở thu hồi thời chi luân hồi thần thông, lực lượng quy tắc của dòng thời gian cũng chậm rãi tán đi, và mặt hồ dưới lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy Trần Sở nhẹ nhàng thở ra, dòng thời gian nói, Kurapavida điện hạ, trong khoảng thời gian này vất vả rồi, giờ chuẩn bị rời đi nơi này. Thật sao, ngươi có thể rời đi à? Dòng thời gian sững sờ, vì dòng thời gian có quan niệm thời gian khác biệt trong mắt nó. Khi Trần Sở nói, phải cần một khoảng thời gian chậm rãi đánh vỡ phong ấn, thì ít nhất phải mất vài năm, hoặc thậm chí vài chục năm. Dù sao, nó thường xuyên ngủ liền mấy chục năm, không ngờ chỉ ngủ gật một chút mà thời gian đã có thể trôi qua nhanh đến vậy. Trần Sở gật đầu, ừm, trong cơ thể ta, phong ấn địa ngục lực lượng đã được phá vỡ. Có thể mượn nhờ tọa độ địa ngục nhảy vọt trở về. Lúc này dòng thời gian tiềm phục tại đế Ngarut ma vực xung quanh chắc chắn đã gặp qua Trần Sở, người dẫn dắt chí cao địa ngục buông xuống. cho nên việc tọa độ địa ngục không cần phải giấu giếm, hoặc nói, nó đã sớm biết điều này, vì vậy mới chắc chắn Trần Sở sẽ có cách trở về. Lúc này, dòng thời gian gầm nhẹ, nhân loại, chờ ta một lát. Nói xong, dòng thời gian hít sâu một hơi, duỗi móng vuốt ra và dùng sức nổ một cái ở ngực mình. Oanh, lực lượng khủng khiếp chấn động dưới, một viên long lân hình thoi đường kính hơn 70m, dài hơn 30m bị tách ra khỏi thân thể. Sau đó dòng thời gian lại cẩn thận vạch một đường trên ngực, lộ ra da rồng, nhỏ một giọt long huyết ánh bạc sáng chói lên long lân, rồi miệng phun ra long viêm, phủ vù, ngọn lửa trắng bùng cháy dữ dội, lớp vảy rồng tỏa sáng chói mắt, ẩn chứa linh hồn khí tức từ dòng thời gian. Huyết dịch dần dần hòa vào. Thế vậy, Trần Sở đứng chắp tay, thân sắc bình tĩnh, đứng xa quan sát. Kỳ thực, hơn một tháng trước, đôi mắt của địa ngục đã ăn mòn phá vỡ phong ấn của đạo chí cường quy tắc. Nhưng Trần Sở vì muốn cô đọng ấn ký mà đã kéo dài hơn một tháng. Lần này khi xuyên qua thời không, Trần Sở đã thu được rất nhiều thứ. Ngoài việc thu hoạch được thời chi luân hồi thần thông, thành quả lớn nhất chính là thu thập được một lượng lớn công pháp thượng cổ. Những công pháp này mỗi bộ đại diện cho một con đường. Mặc dù những con đường này có dài có ngắn, không thể tu luyện đồng thời, nhưng nếu làm tham khảo, lại có thể phong phú thêm nội lực cho Trần Sở. Ví dụ như, khi hấp thụ những tinh yếu của các công pháp này, kết hợp với ngũ đại thượng vị pháp tắc, trí cường pháp tắc cùng tam đại thần thông, Trần Sở còn nhận được 6 loại thiên phú đặc tính, giúp tái tạo ma thần chân thân. Tất cả đều góp phần vào việc luyện chế đấu chiến thần điển, chuẩn bị cho đột phá lên thiên vương đỉnh phong. Cũng trong khoảng thời gian này, Trần Sở đã hoàn thành tầng thứ 9 của công pháp luyện thể, tiếp theo sẽ là phần luyện tập cho những người khác tu luyện khảo nghiệm. Còn về lý do tại sao không chọn tu luyện trong mấy năm hay vài chục năm, để tu vi tăng lên thiên vương thậm chí thiên vương đỉnh phong rồi quay lại, thì là vì không thể kéo dài quá lâu, nếu kéo dài nữa, sẽ có vấn đề. Lực lượng thời gian bao trùm vô số thế giới, liên tục nhảy vọt qua vô hạn và vô tận tương lai, cực kỳ thần bí. Cho dù là dòng thời gian, loại sinh vật nửa bước vào viễn cổ, cũng chỉ nắm giữ một chút lực lượng thời gian, chưa nói chi đến việc tự chủ nhảy vọt đến tương lai. Bình thường chúng chỉ di chuyển ở những khe hở của thời gian. Lần này, dòng thời gian và Trần Sở lại đến đây, sử dụng một viên tinh hạch của sinh vật thái thản thời gian làm phương tiện, và sẽ gây ra một cuộc bạo động thời gian sâu trong vùng hỗn loạn của không gian thời gian. Dưới tình huống bình thường, nếu bị cuốn vào cơn gió lốc thời gian, người ta có thể sẽ xuất hiện ở một thời điểm không xác định, hoặc là tương lai, hoặc bị thời gian gạt bỏ và không thể quay lại đúng thời điểm ban đầu. Đây cũng chính là lý do khiến dòng thời gian lo sợ. Trần Sở có thể quay lại là nhờ vào việc cùng hủy diệt đế long kết hợp, giữ chặt thời gian của đoạn quá khứ, đồng thời mượn tọa độ địa ngục để nhảy vọt trở về. Nếu không có tọa độ địa ngục, hắn cũng không thể xác định chính xác điểm quay lại trong thời gian. Một khi xảy ra sai sót và nhảy đến sai thời điểm, sẽ tạo ra hai Trần Sở cùng tồn tại, dẫn đến hỗn loạn trong không gian thời gian. Điều này sẽ khiến tất cả bị thời gian thôn phệ và vĩnh viễn không thể quay lại. Nếu nhảy tới tương lai, mấy chục hay mấy trăm năm sau, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Khi đó, khả năng loài người đã bị luyện ngục tiêu diệt, gia đình và bạn bè của hắn đã hóa thành tro bụi. Trần Sở đương nhiên không muốn thấy kết quả đó. Hiện tại, dưới sự neo định của thân thể hủy diệt đế long trong thời gian, Trần Sở biết rằng 10 ngày trong tương lai đã qua đi, nhưng chi tiết thì không rõ ràng, vì vị trí thời gian của hắn ngày càng trở nên hỗn loạn. Mới đầu hắn bị lạc mất trong một khoảng thời gian, khi hủy diệt đế long đi qua 1-2 ngày, Trần Sở cảm nhận được thời gian trôi qua, còn khi hủy diệt đế long tiếp tục đi qua, Trần Sở lại thấy thời gian của mình tiếp tục trôi đi. Trong sự hỗn loạn của thời gian, Trần Sở và hủy diệt đế long đôi khi gặp phải những trạng thái hỗn loạn, đình trệ, ngẩn ngơ, có cảm giác như sắp phát điên, vì thế không thể kéo dài thêm nữa, nếu không Trần Sở cũng không thể xác định được nguy hiểm không thể đoán trước sẽ xảy ra. Lúc này từ xa, dòng thời gian ngừng thở, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, lực lượng vô hình cuốn theo một mảnh vảy long màu bạc bay đến trước mặt Trần Sở. Dòng thời gian nhẹ nhàng gầm lên, nhân loại, khi ngươi quay lại thời không tương lai, chỉ cần kích hoạt lực lượng bên trong ta là có thể định vị và đưa ngươi trở về, làm phiền ngươi. Dòng thời gian lúc này vô cùng khách khí. Trần Sở mỉm cười đáp, yên tâm đi, Kura Pavida điện hạ, chúng ta nhân tộc luôn luôn giữ lời hứa, đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ thực hiện. Vả lại, ngươi đã giúp ta 2 lần, cho dù là vì Cecilia, ta cũng sẽ giúp ngươi. Dù sao nó và ta đã ký kết khế ước với lôi viêm cự thú và có thể là bạn tốt. Trần Sở nói những lời này khiến dòng thời gian thở phào nhẹ nhõm. Nó đã lo lắng rằng sau khi Trần Sở trở về tương lai sẽ không giúp nó, và lúc đó, nó sẽ chỉ có thể vĩnh viễn lang thang trong thời gian hỗn loạn. Dòng thời gian trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn mang tính nhân tính hóa, nhẹ nhàng gầm lên. Tạ ơn từ hôm nay trở đi, nhân tộc sẽ là bằng hữu của vĩ đại Kura Pavida. Về sau nếu chân sở ngươi cần trợ giúp, có thể kích hoạt tâm bảy lực lượng để thông chi ta, ta sẽ miễn phí giúp ngươi một lần. Kurapavida điện hạ, ngươi quá khách khí. Chân sở mỉm cười, nhưng không từ chối. Dòng thời gian này đã gần đạt đến viễn cổ cấp. Một khi đột phá thành công, thực lực của nó sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, đặc biệt là khi nắm giữ sức mạnh thời gian. Trần Sở hít sâu một hơi, trên mặt xuất hiện những đốm đỏ sậm, mi tâm của hắn hiện lên một viên máu đỏ, từ từ mở ra. Trong nháy mắt, một luồng khí tức huyết sát hung lệ kinh khủng bùng nổ, Trần Sở trở thành trung tâm, vô vàn huyết quang tràn ngập xung quanh, không gian xung quanh vạn vẹo, một thế giới hư ảnh bao la, đầy huyết quang trí cao hiện ra, bao phủ lấy Trần Sở. Oanh, thời không chấn động. Trong một không gian trí cao đầy lực lượng địa ngục, tất cả xung quanh Trần Sở biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại bầu trời và mặt đất đỏ sậm. Thế giới này bị huyết quang bao phủ, ánh sáng đỏ đậm giống như máu tươi che khuất tầm mắt, khiến cho ngay cả Trần Sở cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ. Đến cuối thế giới, hắn có thể nhìn thấy một bóng hình lớn như tinh cầu sừng sững, bao quanh bởi huyết quang vô tận, tạo thành một thế giới hư ảnh vạn vẹo. Ngay khi Trần Sở nhìn thấy bóng hình nguy nga ấy, một luồng cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, giống như cái chết sẽ đến ngay lập tức, tràn ngập trong lòng hắn. Cảm giác này mãnh liệt đến mức chưa bao giờ Trần Sở cảm nhận được, là một trong những đe dọa mạnh mẽ nhất kể từ khi hắn bắt đầu con đường tu luyện. Pi oanh, huyết quang chói mắt bùng nổ từ trên người Trần Sở. Đây chính là cái giá phải trả cho việc hắn trở lại tương lai. Một lượng khí huyết vô cùng lớn phun trào ra như siêu tân tinh nổ tung, quét sạch một phạm vi hơn 1000 cây số. Ánh sáng chói lòa này trong nháy mắt thu hút sự chú ý của bóng hình nguy nga kia. Kèm theo một tiếng kêu nhẹ, một đôi mắt ánh sáng mạnh mẽ từ trên cao chiếu xuống. Oanh, vị trí của Trần Sở vừa rồi bùng nổ, thời không vạn vẹo chấn động, lực lượng đáng sợ thậm chí còn xuyên qua dòng thời gian, dần dần hiện ra hình ảnh hư ảo của Trần Sở. Nhưng ngay khi hình chiếu của Trần Sở xuất hiện, dường như có một lực lượng nào đó bị kích động, và từ trên cao, một ý chí lớn lao, mạnh mẽ, từ trí cao lại buông xuống. Bành, cỗ ý chí khủng khiếp ấy làm ánh mắt trở nên hỗn loạn. Tiếp theo là một cơn chấn động mạnh mẽ vang lên trong địa ngục, một âm thanh trầm thấp chứa đầy sức mạnh vang lên. Không ngờ chỉ là một địa ngục sứ đồ cấp 2 nhỏ bé, lại có thể thu hút sự chú ý của vĩ đại trí cao địa ngục nguyên thủy ý chí, thật thú vị. Thanh âm trầm thấp vang lên từ trong thân ảnh nguy nga kia, âm ầm khẽ động, khi di chuyển, không gian xung quanh bị chấn động, vạn vẹo. Cái thế giới hư ảnh quanh thân ảnh nguy nga càng lúc càng vỡ nát, bên trong, vô số sinh linh phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Dường như vừa rồi, thật sự có một thế giới bị thân ảnh nguy nga kia phá hủy. Lần này, quả thật bị ép đến mức kiệt quệ. Trước mặt là cánh cửa lớn màu đen cao tới vạn mét. Trần Sở yếu ớt dựa vào cửa đá, toàn thân như thể đã không còn sức sống. Trên người hắn xuất hiện những vết nứt đỏ như máu, giống như một món đồ sứ bị vỡ, rồi lại cố gắng gắn lại bằng nhựa cao su. Lần này, tình trạng của hắn còn tồi tệ hơn khi rơi xuống một thế giới xa lạ trước đây, bị cuốn vào một cú nhảy vọt. Nội lực, thân hồn, pháp tắc thần lực, khí huyết và cả sức mạnh sự sống của Trần Sở đều bị rút sạch, không còn lại một giọt nào. Cơ thể hắn giờ đây yếu đến mức một ma vương bình thường cũng có thể dễ dàng hạ gục. Ma vương bên dưới không cần phải làm gì, bởi vì dù không thể đến gần Trần Sở, nó vẫn phát ra một sức ép vô hình, khiến hắn không thể di chuyển. Cảm nhận được cơ thể mình suy yếu đến cực điểm, Trần Sở còn cảm thấy linh hồn mình như bị xé nát từng mảnh. Hắn biết rằng mình sẽ phải mất ít nhất nửa ngày mới có thể hồi phục lại một phần lực lượng. Về lý do vì sao là nửa ngày, Trần Sở biết rằng sau khi hồi phục một chút, hắn sẽ trực tiếp đi tìm các trưởng lão trong nhóm của mình để phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó, hắn sẽ triệu hồi hủy diệt đế long, một sinh vật mạnh mẽ, sử dụng năng lực của nó để hồi phục. Khi đó, hắn sẽ có thể lấy lại sức mạnh, nhận được sự trợ giúp từ tiểu long màu tím và hồi phục năng lượng của mình. Trước đó, hắn đã phải chịu đựng cuộc chiến khốc liệt với hai ma thần đế Nga Rút. Để duy trì hình dạng hủy diệt đế long, hắn đã chiến đấu rất lâu, trọng thương một ma thần, đốt cháy điểm mấu chốt trong nguyên tắc sinh mệnh của nó. Thường thì những vết thương như vậy sẽ làm tổn thương nền tảng sức mạnh của người bị thương. Tuy nhiên, nhờ sự trưởng thành và đột phá của hủy diệt đế long, năng lượng tiến hóa đã giúp Trần Sở hồi phục hơn nửa thương tích. Nhưng phần tổn hại vào nguyên tắc sinh mệnh thì không thể chữa lành bằng cách bình thường. Những thương tích liên quan đến sinh mệnh bản nguyên chỉ có thể chữa trị bằng vật phẩm thần kỳ, hoặc thông qua đột phá cảnh giới cao hơn để vượt qua được sự ràng buộc của sinh mệnh. Cả hai lựa chọn này đều không khó đối với Trần Sở. Dù không có sự trợ giúp của tiểu long màu tím, hắn vẫn có thể đột phá lên cảnh giới thiên vương trong thời gian ngắn. Lúc đó, hắn sẽ có thể chiến đấu với kẻ thù mạnh mẽ mà không phải lo lắng quá nhiều. Với tình hình như vậy, Trần Sở cảm thấy tình thế vẫn trong tầm kiểm soát. Sau khi trọng thương một ma thần, hắn đã khiến hai đế quốc lớn phải dừng lại chiến tranh diệt tộc, tạo thời gian cho hắn và liên minh của mình phát triển. Mọi kế hoạch lần này, từ việc đột nhập vào luyện ngục đế quốc để lấy thủy tinh, cho đến những mục tiêu khác, đều đã đạt được thành công mỹ mãn. Khi Trần Sở dựa vào cửa đá, cơ thể hắn đang hút lấy năng lượng hỗn độn từ không gian xung quanh để hồi phục. Các vết thương trên người dần dần biến mất, phục hồi nhanh chóng. Sau khoảng một tiếng, Trần Sở thở phào nhẹ nhõm. Một giờ sau, trong cơ thể pháp tắc và thần lực đã khôi phục được một phần. Vết thương trên thân thể cũng đã cơ bản lành lại, lực lượng hồi phục được khoảng hai phần. Cảm nhận được sức mạnh một lần nữa dâng trào trong cơ thể, Trần Sở trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy rồi nhìn về phía trước, nơi có cuồng phong màu đen gào thét và lôi đình nổ vang khắp thế giới. Lúc này, mặc dù Trần Sở đang ở trong địa hỏa phòng lôi vị diện, nhưng giữa hắn và vị diện này vẫn còn một tầng bình chướng vô hình. Lực lượng phong ấn và lực lượng vị diện ở đạo phong ấn ấy không thể tác động lẫn nhau, bởi đây liên quan đến lực lượng chí cường quy tắc, chỉ có lực lượng nâng cấp mới có thể phá vỡ. Tuy nhiên, đạo lực quy tắc này rất yếu ớt, giống như bèo trôi không dễ, đệ nhất nhị viên trưởng bọn họ cũng có thể dễ dàng phá vỡ nó. Trần Sở nhìn chằm chằm vào vị diện địa hỏa phong lôi bị phong ấn, rồi quay người đẩy cửa lớn màu đen ra một vết nứt và biến mất. Phụ Giang thị, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu qua cửa sổ, làm phòng khách bừng sáng. Lúc này cửa phòng lầu 2 mở ra, Trần Sở tóc đen áo choàng bước từ trong ra ngoài. Vẻ mặt của hắn có chút tái nhợt, tạo cho người ta cảm giác rất yếu ớt. Hắn mặc một bộ áo dài màu xám và quần trắng, trang phục đơn giản, thoải mái. Khoảng thời gian này, Trần Hổ còn đang đi học, còn Trương Hiểu Lan chắc đã đi làm. Vì vậy trong nhà không có ai, nhưng ngay khi Trần Sở mở cửa, tiếng động nhỏ lập tức bị những cường giả xung quanh cảm nhận được, và một khí tức mờ mịt bắt đầu lưu động. Trần Sở cố ý tạo ra một chút động tĩnh, thản nhiên nói, đại gia không cần khẩn trương, là tôi. Ngay lập tức, một thanh âm kinh hỉ vang lên, cố gắng giữ giọng thấp, thần võ vương tọa, ngươi trở về rồi sao? Trần Sở nhàn nhạt đáp, ừm, tôi làm xong việc rồi trở về, tiện thể thông báo với tại Trần tiền bối, sáng mai tôi sẽ đi thăm ông, và cũng thuận tiện vào thần thoại thế giới. Đúng, rất nhanh. Tin tức về việc Trần Sở trở về đã được truyền đi khắp liên bang với tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong vài phút, tất cả những người ở Cửu Trọng Thiên và các vương giả đang trấn giữ cũng đều biết được. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Tại căn cứ quân sự chiến trường Nam Bộ, nơi Trần Sở đã để lại khí tức mờ mịt trên thân thể sau khi tặng cho thế giới bản nguyên, Lý Nhị, người sắp bước vào thần thoại cảnh giới, mỉm cười. Xem ra hắn sao có thể gặp chuyện xấu được, người có khí vận mạnh mẽ như hắn. Lần này không chừng lại nhờ tai họa mà được phúc, thực lực còn tăng vọt. Sau khi giải trừ đề phòng, Trần Sở đi vào phòng khách lầu 1. Hắn ngồi xuống ghế salon mềm mại, cảm nhận ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào người mình, ấm áp nhẹ nhẹ. Trần Sở không khỏi phát ra một tiếng thở dài dễ chịu. Cảm giác nhẹ nhàng thoải mái này, Trần Sở đã rất lâu không cảm nhận được. Kể từ khi vào chiến trường Koroya, tinh thần của hắn dần dần căng thẳng. Cùng với việc thực lực ngày càng mạnh mẽ, tiếp xúc với nhiều bí mật, ta gặp phải những kẻ địch ngày càng mạnh, Trần Sở cảm nhận được một cảm giác cấp bách vô hình ngày càng mạnh mẽ. Cảm giác này bức bách hắn không ngừng tu luyện, không ngừng tiến bộ. Thực ra đó là một loại thiếu cảm giác an toàn, tiềm thức không tin tưởng vào mọi người xung quanh. Không có cảm giác an toàn là một dấu hiệu dễ hiểu, là một người có trí nhớ khôi phục từ kiếp chưa, sống trong thế giới này với sức mạnh vượt trội, chỉ cần chưa trở thành người mạnh nhất, hắn sẽ cảm thấy không an toàn. Điều này còn thể hiện sự thiếu tin tưởng vào những vương giả, thiên vương và những cường giả có thể đối phó với sự uy hiếp từ ngoại tộc. Đây cũng là một sự đánh giá sai lầm của Trần Sở về thực lực của nhân tộc, bởi vì hắn quá nhanh chóng vươn lên, nhanh đến mức những cường giả mạnh nhất trong nhân tộc còn không có thời gian để tiết lộ chân tướng cho hắn. Trong tình huống bình thường, dù không có Trần Sở, tình thế của liên bang nhân tộc có thể sẽ khó khăn hơn, nhưng không đến mức không thể chịu đựng được. Điều này có thể thấy rõ từ những chiến trường trước đây, đặc biệt là vũ khí của thiên cơ, những vũ khí diệt thế ngoài không gian lam tinh. Đủ để thấy rằng liên bang vẫn luôn tích lũy sức mạnh và chuẩn bị cho cuộc chiến quyết liệt. Ngay cả khi không thể ngăn cản được luyện ngục nhân tộc vẫn có thể mang theo một phần vào thế giới thần thoại để chuẩn bị cho một kế hoạch tiếp theo. Cũng không thể bỏ qua hướng đi của thác bộ và liên minh thần chỉ. Thực ra đây là một bước đi bí mật, tạo thành một lực lượng không thua kém bất kỳ đế quốc luyện ngục bình thường nào. Hơn nữa, từ những sứ giả của thiên vũ nhất tộc đến, có thể thấy rằng các lãnh đạo cao cấp của liên bang luôn có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên vẫn chưa rõ hai tộc hiện tại đang thảo luận vấn đề gì. Trước đó Tạ tiền bối đã đề cập đến việc viễn chinh, không biết liệu họ đã xuất phát hay chưa. Lúc này Trần Sở ngồi trên ghế salon, suy nghĩ miên man một hồi, ý thức nhẹ nhàng chấn động rồi vang lên. Cavadola, gần đây không có gì bất thường chứ? Tại giao lộ gần Trần gia, một người đàn ông khôi ngô cao gần 2m6, mặt đầy vẻ hung dữ, đang nướng khoai lang. Anh ta dừng lại, cầm khoai lang đã nướng xong đưa cho một bà lão và kính cẩn nói: "Bẩm thượng thần đại nhân, cho đến giờ mọi chuyện vẫn bình thường, kể cả những hộ vệ của thượng thần mẫu thân và đệ đệ của ngài." Trong lúc nói chuyện, người đàn ông khôi ngô mỉm cười, nhanh nhẹn đưa khoai lang cho bà lão. "Đây là khoai lang của ngài, tổng cộng 19 khối tiền." Bà lão nhận khoai lang, có chút phản nàn khi trả tiền: "Lão ca, khoai lang nhà ngươi nướng tuy ngon, nhưng có thể giảm giá một chút không?" Cavadola lắc đầu: "Không thể dễ dàng như vậy, dễ dàng quá thì ta sẽ thua thiệt mất thôi. Người xem khoai lang nhà ta, đều là nướng từ lúc mới thu hoạch, muốn nướng hơn 2 giờ mới có thể làm cho bên trong khoai lang trở thành kẹo, mùi hương thơm lừng. Phương pháp nướng này hoàn toàn khác với mấy người chỉ dùng lửa nướng qua loa bên ngoài, mà vẫn nói là khoai nướng ngon lành thì không giống chút nào. Dù là thời gian hay là than lửa tốn kém, ta cũng nghĩ rằng khoai lang nướng của ta quý hơn những thứ khác. Trong tình huống này thì giá cả đương nhiên cũng phải cao hơn một chút. Được thôi, quý một chút thì quý một chút." Thấy không thể thu được lợi lộc gì, người bác gái chỉ có thể lắc đầu, rồi cầm khoai lang ngồi xuống ghế đậu. Trần Sơ cảm nhận được tình hình này, trong lòng có chút ngạc nhiên. "Không phải sao, ngươi là một cường giả thần thoại trung kỳ lại đi bán khoai nướng, có chút gì đó không hợp lý. Ta chỉ là nhờ ngươi bảo vệ gia đình ta 3 năm thôi mà." Cavadola là một nhân vật mà chỉ vài người vương giả của Lam Tinh biết đến, còn lại không ai biết Trần Sở gia đình có một cường giả thần thoại bảo vệ. Những người phụ trách bảo vệ liên bang cũng vậy, vì lòng người khó đoán, mỗi người luôn có những suy nghĩ khác nhau theo từng thời điểm. Luyện ngục tộc có rất nhiều bí pháp, ai mà biết có năng lực kỳ lạ gì đó có thể xâm nhập vào Lam Tinh, ẩn nấp vào nơi này. Vì vậy, Trần Sở đã nghĩ đến việc sẽ đưa Trương Hiểu Lan và các nàng tới một nơi bí mật hơn, cùng với những gia đình vương giả khác, nơi đó sẽ an toàn hơn. Trước khi Trần Sở đi sâu vào luyện ngục đế quốc, nếu không thu phục được Cavadola, hắn đã dự định sẽ gặp Trương Hiểu Lan và đưa họ đến một nơi an toàn hơn. Nhưng vì có Cavadola bảo vệ, Trương Hiểu Lan và các nàng không cần phải vất vả đi lại, vẫn có thể ở trong nhà mà yên ổn. Ngay khi Trần Sở đang cảm thấy ngạc nhiên, Cavadola lại thu chân thân, học được tiếng liên bang rất nhanh. Lúc này, Trần Hổ xuất hiện trong thần hồn của hắn. Hôm nay, Trần Hổ mặc đồng phục nam thiên võ cao, trên lưng đeo ba lô trung học, còn có 3 cô thiếu nữ xinh đẹp đi theo. Trần Hổ cười lớn nói: "Theo các ngươi xem, cái xe 3 bánh kia chính là nhà ta bán vỉa hè, hắn nướng khoai lang rất ngon, có mùi vị như khi còn bé ở nông thôn." Lý Y, cô gái dịu dàng đáng yêu, có chút hứng thú: "Nếu A Hổ ngươi khen ngon như vậy, chắc chắn mùi vị không tệ. Đi thôi, ta mời các ngươi thử." Nói xong, Trần Hổ dẫn theo 3 người bạn học đến nơi Cavadola bán khoai lang, quen thuộc nói: "Ông chủ, cho tôi 5 củ khoai lang nướng xong, làm sao cho khô một chút, kẹo nhiều hơn một chút nhé." "Không vấn đề, đợi một chút." Nói xong, Cavadola kéo ra lò nướng, tay trực tiếp vươn vào trong lò nướng đang nóng bỏng, lật khoai lang một cái, rồi lấy ra 5 củ khoai lang còn nóng hổi, đặt lên cân điện tử. Nhưng đối với cảnh tượng này, những người xung quanh không cảm thấy gì kỳ lạ. Sau hơn nửa năm, tin tức về siêu phàm đã lan rộng khắp liên bang, cộng thêm những sự biến đổi kỳ lạ của thiên địa, như sự kiện Trần Sở ở ngoài thành Thiên Nam trấn áp cuộc xâm lấn của một tộc khác, khiến mọi người trên toàn cầu đã quen với việc siêu phàm xuất hiện. Cavadola, với thân hình khôi ngô khác thường, không cần phải nghĩ cũng biết hắn không phải người bình thường, chắc chắn là một người sở hữu năng lực siêu phàm. Tuy nhiên, dù hắn có năng lực như vậy, lại phải bán khoai lang chứ không được các công ty lớn mời gọi, chứng tỏ thực lực của hắn không mạnh, thuộc loại người có năng lực biến dị bình thường nhất. 5 củ khoai lang, tổng cộng 97 khối. "Vì là khách quen, tôi sẽ giảm 60%, tính ra còn 50 khối thôi." Nói xong, Cavadola cẩn thận gói mỗi củ khoai lang vào hộp giấy. Mỗi hộp có một thanh xiên nhỏ tiện cho việc ăn. Khi nghe rằng 5 củ khoai lang có giá 97 khối, Lý Y và 3 cô gái trừng mắt. 97 khối, khoai lang của ngươi sao lại đắt thế? Cô gái cao chỉ 1m5, tuy nhỏ tuổi nhưng thân hình cũng khá nở nang, ngạc nhiên nói. "Đúng vậy, bình thường một củ khoai lang chỉ khoảng 10 khối thôi mà. Dù gia đình của 3 cô gái cũng không phải tệ, nhưng họ vẫn có chút hiểu biết về giá cả hàng hóa." Ngay lập tức cảm thấy Trần Hổ đã bị hớ, nhưng chưa kịp nói gì thêm, bà chủ đang ngồi ăn trên ghế liền lên tiếng. "Lão ca, ta là khách quen mà, sao chỉ giảm 50% cho bọn họ?" Cavadola trả lời, vẻ mặt như đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật. "Ngươi không phải học sinh, không cần lo lắng tiền tiêu vặt không đủ, sao phải giảm giá cho ngươi?" Ông ta tiếp tục, giọng điệu có chút phấn khích. "Những cô gái này có thể là những tài năng tương lai của liên bang, hiện tại đang tuổi ăn tuổi lớn, đói bụng muốn ăn khoai lang, thì tôi đương nhiên phải giảm giá cho họ một chút." Nhìn vào vóc dáng cao lớn của Trần Hổ gần 2 mét, mà so với Cavadola thì cao hơn một chút, bà chủ liếc qua hắn, không khỏi có cảm giác như hắn đang coi mình là đồ ngốc. Nhà người tương lai đó hoa mới trung học liền cao hơn 2 mét, con lớn thân thể dài cái quỷ. Bên cạnh, Trần Hầu cười ha hả nhìn thấy cảnh này, người bác gái mà hắn quen biết mấy ngày gần đây, mỗi khi đến đây đều ngồi ăn khoai lang rồi tìm ông chủ để thương lượng kéo qua kéo lại. Dường như bà ấy đặc biệt chú ý đến người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen, có chút thô lỗ và phong trần. Ông chủ, không cần mỗi lần đều bắt tôi phải xếp hàng. Ngươi làm vậy một nhóm cũng không dễ dàng đâu. Trần Hồ nói xong liền lấy ra 100 đồng đưa cho Cavadola. Không được, nếu đã giảm giá thì phải giảm, mà các ngươi lại là tương lai của liên bang. Cavadola nhìn thấy thượng thần đại nhân đang đứng đó quan sát, không dám từ chối, vội vàng ép mình, đưa lại 50 đồng. Sau một hồi vì 50 đồng mà từ chối hai lần, cuối cùng Cavadola đành nhận lấy tiền từ Trần Hồ, nói rằng sau này sẽ không bán khoai lang tại đây nữa để tránh gây rắc rối cho hắn. Khi Trần Hồ và bốn người rời đi, Cavadola mới thở phào nhẹ nhõm, sau mồ hôi lạnh trên trán. Bình thường Trần Hổ từ chối thì hắn vẫn nhận, nhưng hôm nay lại không giống mọi khi. Trên đường về nhà Trần Hổ, Lý Y Y bưng khoai lang nóng hổi, hơi kỳ quái hỏi, Trần Hổ, người có biết ông chủ bán khoai lang tên gì không? Trần Hổ lắc đầu, không biết, chưa nghe hắn nói qua, chỉ biết là mọi người xung quanh gọi hắn là lão ca. Một thiếu nữ xinh đẹp cười nói, Y Y chắc là muốn nói, ông bán khoai lang trông giống Trần Hổ, cả hai đều cao lớn như vậy. Một thiếu nữ thấp hơn một chút phụ họa gật đầu, tớ cũng có cảm giác như vậy. Ây, cũng không liên quan gì đâu, tớ cao như vậy là do thức tỉnh thiên phú thân thể, ca của tớ cao cũng là chuyện bình thường. Trần Hổ vừa sờ đầu vừa nói, sống như vậy, Lý Y và hai thiếu nữ còn lại suy nghĩ một chút, nói đến A Hổ, bên ngoài đều đang đồn ca của ngươi, bảo là thần võ vương tọa đại nhân đã vào thần thoại thế giới, có thật không? Lý Y Y hỏi, Trần Hổ gật đầu, ca của tớ sau khi xử lý xong sự tình dị biến thế giới, lại tiếp tục qua đó, nghe nói bên kia loài người và dị tộc lại đang chiến tranh. Dị tộc á, nghe nói mấy con quái vật đó còn đáng sợ hơn cả dị thú, thật sự rất dọa người. Không sao đâu, những dị tộc kia chỉ ở thần thoại thế giới bên kia. Có ca tớ và những vương giả khác trấn áp, chúng không thể làm nên sóng gió gì đâu. Trần Hổ tự tin nói, chờ qua 2 năm nữa, khi tớ tu luyện lên vương giả, tớ sẽ cùng ca tớ tiêu diệt hết đám dị tộc đó. Nghe Trần Hổ nói trong 2 năm nữa sẽ tu luyện lên vương giả, ba thiếu nữ không hề cảm thấy hắn đang khoe khoang mà ngược lại cảm thấy rất tin tưởng vào hắn. Lý Y Y nắm tay nhỏ lại động viên, A Hổ cố gắng lên, thiên phú của ngươi mạnh mẽ như vậy nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu, biết đâu không cần đến 2 năm ngươi đã đột phá vương giả rồi. Ta cảm thấy A Hổ nhiều nhất 1 năm rưỡi là có thể đột phá vương giả. Đúng vậy, A Hổ ca ca có thể là thần võ vương tọa, chỉ cần 1 năm là có thể trở thành vương giả tuyệt thế yêu nghiệt. Khi bốn người vừa ăn khoai lang vừa trò chuyện líu díu hướng Trần gia đi đến, Trần Sở cảm thấy một chút kỳ lạ, liền thu hồi sự chú ý của mình. Hắn nghe được cuộc trò chuyện của ba thiếu nữ và cảm thấy có phần ngượng ngùng. Họ thật sự nghĩ rằng việc trở thành vương giả là điều đơn giản, chỉ cần 1-2 năm là có thể đột phá. Họ hoàn toàn không hiểu được sự khó khăn của việc này. Tuy nhiên, Trần Hổ lại tự tin như vậy, điều này cũng không phải là điều kỳ lạ. Là một tiên thiên giác tỉnh giả, hắn vốn đã có thiên phú rất cao, gần như có thể thẳng tiến đến cửu trọng thiên. Hơn nữa, hắn còn có được những cơ duyên, bao gồm khả năng biến thân thành cựu hóa, cùng với tài nguyên vương giả mà ca ca hắn có. Thêm vào đó, lần này hắn sáng tạo ra công pháp luyện thể. Với tất cả những yếu tố này, Trần Sở dự đoán trong vòng 2 năm, Trần Hổ hẳn là có thể trở thành vương giả. Trần Sở tựa người trên ghế salon, cảm thấy có chút buồn chán. Hắn lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, mở tivi lên, hoan nghênh đại gia xem thông tin tu luyện. Vào đêm qua, ngày mùng 1 tháng 10, tại thành phố Thiên Nam, trạm xe buýt xảy ra xung đột giữa những người tu luyện, gây ra thiệt hại lớn cho công trình công cộng. May mắn là không có ai bị thương. Ban ngành liên quan đã ngay lập tức sửa chữa công trình bị hư hại, đồng thời có các cường giả chấp pháp ra tay, bắt giữ 2 người tu luyện cao cấp. Hiện tại, nguyên nhân cụ thể của xung đột giữa hai bên vẫn chưa được công bố. Kênh truyền thông sẽ theo dõi chặt chẽ và công bố thông tin từ ngành chấp pháp khi có. Trong khi người chủ trì nói, phía sau màn hình lớn, hình ảnh trạm xe buýt sụp đổ hiện lên, mặt đất chấn động và những tiếng nổ vang khắp nơi. Tiếp theo là tin tức mới nhất. Chủ tịch Đông Hạ đệ nhất võ đạo quán, cao giai người tu luyện Lý Kinh tiên sinh tuyên bố đã hoàn thành việc chỉnh hợp võ đạo quán lần thứ 2. Hoan nghênh những học viên có tư chất tu luyện cao cấp từ khắp cả nước đến tham quan. Thông báo sáng nay cho biết, đã có rất nhiều gia đình giàu có tiến vào võ cao. Tuy nhiên, do tư chất không đủ, họ chỉ có thể thu được quyền học các công pháp tu luyện cấp thấp. Người chủ trì tiếp tục nói, màn hình lại chuyển sang một tòa nhà cao tầng sang trọng, nơi 10 thanh niên, trung niên đang đứng trên bậc thang cắt băng khánh thành. Về sau là tin tức từ nước ngoài. Gen chân võ tu luyện giới, người đệ nhất thế hệ trẻ tuổi trước đây, Clive, sau khi bại dưới tay thần võ vương tọa, người được xem là thiên tài đệ nhất, Kovato đã thất bại trong việc đột phá đến thất trọng thiên, hiện tại nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng. Kovato thất bại khiến cho những người tu luyện trong dòng võ đạo bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ võ đạo thực sự thua kém gen võ đạo hay sao? Để làm rõ vấn đề này, một người tu luyện cao cấp trong dòng gen võ đạo đã lên tiếng giải thích. Kovato thất bại không có nghĩa là gen võ đạo không mạnh. Tục ngữ có câu, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, đến cả clay, tên phản đồ đó cũng không cần so sánh. Hắn dù có thiên phú cao, nhưng đối thủ của hắn lại là thần vương, người ngồi trên vương tọa, với tu vi lục trọng thiên lại nghịch phạt bát trọng thiên. Một tà thần phân thân, lại còn là tuyệt thế thiên kiêu. Thêm vào đó, chúng ta còn có một con đường đặc biệt để thu thập thông tin trực tiếp từ biển cả. Nay gần đây, biển cả đã tiến hóa ra một loại biến dị cự thủ có thể bay và phun hỏa diễm. Sự tiến hóa này hoàn toàn vi phạm các quy tắc biến dị sinh vật biển. Chuyên gia đã chỉ ra rằng, đây là sự ảnh hưởng kéo dài từ thiên địa dị biến hơn nửa tháng trước, và sẽ còn tiếp tục khiến sinh vật biển biến dị nhiều hơn. Trên lục địa, sinh vật biến dị cũng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng mọi người yên tâm, đối với những sinh vật bị động tiến hóa này, chúng ta, nhân loại với tu luyện và khoa học kỹ thuật, sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ví dụ như công ty khoa học kỹ thuật nổi tiếng của nước ta, Thiên Hoa Tập đoàn gần đây đã nghiên cứu và phát minh ra một loại cường tráng khí huyết. Khi người bình thường ăn vào sẽ có tỷ lệ nhất định thu hoạch được đan dược cường hóa tư chất tu luyện. Chỉ có điều hiện tại sản lượng đan dược cường hóa còn hạn chế. Nếu ai muốn đặt hàng có thể quét mã QR góc dưới bên trái màn hình, ghi tên trang web. Quảng cáo này khiến Trần Sở, người đang chăm chú xem, phải vội vàng ngừng lại. Hơn nửa tháng trước, sau khi thiên địa dị biến gia tăng cùng với sự xâm lấn của dị tộc, chính quyền đã mở rộng thông tin về tu luyện, gần như trở thành chủ đề bàn tán của cả xã hội. Dưới sự quản lý tốt của mạng lưới, chỉ trong một năm, người tu luyện và các sinh vật biến dị đã hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của mọi người. Hiện nay, những tin tức nóng trên Internet không còn là chuyện của các minh tinh hay scandal nữa, mà là những nơi có người tu luyện giao đấu, trình diễn sức mạnh tuyệt vời của mình, gây ra những vụ hỗn loạn lớn, hoặc là các nhóm người tu luyện cấp thấp vào sâu trong núi để săn bắn biến dị thú, mang xác thú về bán được hàng trăm vạn, răng rắc, tiếng cửa mở vang lên, cùng với giọng nói nhiệt tình của Trần Hổ, đại gia vào trước ngồi đi, sáng nay khi ra cửa, tôi đã nói với mẹ là mời mọi người ăn cơm chiều, bà ấy đã mua sẵn đồ ăn rồi, chờ tôi bày biện xong, ca thè đời. Trong lúc Trần Hổ nói, hắn cùng ba người Lý Y Y bước vào phòng, nhìn thấy một thanh niên tóc đen đang ngồi trên ghế salon. Trần Hổ không giấu được sự kinh ngạc và vui mừng. Ca, ngươi trở về rồi, Trần Hổ có chút xúc động. Trần Sở mỉm cười ngữ khí ôn hòa nói, lần này đi giải quyết xong chuyện, tiện thể quay lại thăm một chút, các nàng là bạn học của ngươi phải không? Nói xong, Trần Sở nhìn sang ba cô gái Lý Y Y Y và các nàng. Những cô gái này trước đây hắn cũng đã gặp qua một vài lần, khi Trần Hổ dẫn họ đến trường. Hắc hắc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Trần Hổ phấn khởi giới thiệu, đây là Y Y, ca của nàng là Lý Mãnh, đây là Thư Giai và Giản Mỹ Linh, họ đều là bạn thân của ta. Đêm qua ta câu được một con cá vàng biến dị ở bờ sông, cá này không chỉ ăn ngon mà người bình thường ăn cũng dễ tiêu hóa. Vì thế sáng nay ta nhờ mẹ mua chút thức ăn ngon, mời Y Y và các nàng đến nếm thử. À, thì ra là vậy. Trần Sở nhẹ gật đầu, nhìn thấy ba cô gái có chút khẩn trương, mỉm cười nói, các người đừng căng thẳng, cứ coi nơi này là nhà của mình là được. Lý Y có chút khẩn trương và ngưỡng mộ nhìn Trần Sở. Cả Lam nói, thần thần võ vương tọa, ngài tốt quá, đừng khách sáo, ta và ca ngươi, Lý Mãnh, là bạn tốt, cứ gọi ta là Trần Đại Ca đi. Trần Sở nói xong, rồi quay sang hai cô gái kia. Nếu các ngươi không có vấn đề gì, cũng có thể gọi ta như vậy. Thật, thật sao? Hai cô gái kia lập tức vui mừng, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Trần Sở gật đầu, dĩ nhiên, Trần Đại Ca. Hai cô gái vui mừng hô lên, Trần Sở để các nàng gọi mình là Đại Ca. Không chỉ thừa nhận các nàng là bạn của Trần Hổ, mà còn nâng cao giá trị của các nàng trong mắt người Pháp. Sau này nếu có ai dám ức hiếp các nàng, hoặc làm khó nhà của các nàng, họ có thể dùng mối quan hệ với thần võ vương tọa và gọi chuyện của đại ca ra để đe dọa. Dù sao, những người khác sẽ không biết lý do thật sự khiến các nàng nhìn thấy Trần Sở là vì Trần Hổ. Lý Ý hiểu chuyện, liền lên tiếng. A Hổ, Trần Đại Ca khó mà về được, ngươi cứ ở lại đây nói chuyện phiếm với Trần Đại Ca đi. Chuyện cơm tối giao cho chúng ta là được. Các ngươi, Trần Hồ ngập ngừng, Thư Dài, cô gái dáng người bốc lửa, tự tin nói, yên tâm, chúng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.